Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 251 đánh chết cường địch. Huyết linh môn đệ tử đều là cùng Mộ Du Nhiên độc nhất vô nhị, thậm chí đã thoát lực hôn mê bất tỉnh rồi. Huyết linh đại trận uy lực lớn như vậy, đương nhiên tiêu hao cũng lớn, coi như là dùng trình độ như Mộ Du Nhiên, hắn đều thiếu chút nữa bị tháo nước trên người rồi. Nhưng lúc này cũng không ai dám đi nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cho dù là người ngày bình thường hận huyết linh minh nhất cũng không ngoại lệ, bởi vì còn có hai nơi chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, bọn hắn chỉ có thể trông xem thế nào, nhìn xem thắng bại, lại quyết định có phải động thủ hay không. Mặt khác còn một chỗ trên chiến trường, Mục Lăng cùng Kiếm Vô Trần chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn gay cấn rồi. Mục Lăng cùng Kiếm Vô Trần chiến đấu, tuy lực phá hoại không bằng Diệp Hy Văn, nhưng trình độ tàn khốc một chút cũng không thua kém bên kia, thậm chí còn hơn lúc trước. Lúc này Kiếm Vô Trần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân có rất nhiều địa phương đều là máu tươi đầm đìa thảm thiết, dị thường xương cốt đều bị đứt đoạn ra. Nhưng Mục Lăng cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên người Mục Lăng cũng toàn thân đều là vết thương, một đầu vết thương đáng sợ từ lồng ngực của hắn hiện ra. Hai người đụng phải cùng một chỗ, thật đúng có thể nói là kỳ phùng địch thủ, chính thức là gặp đối thủ. Lúc này sau lưng Mục Lăng thi nước tràn lan, cơ hồ muốn ngưng tụ thành một đầu sông Hoàng Tuyền, hướng phía Kiếm Vô Trần công tới. Mục Lăng sức chiến đấu quá mức cường hãn, lúc này khí thế còn đang không ngừng tăng lên, thậm chí có dấu hiệu đột phá, hơn nữa thế công càng ngày càng mãnh liệt. Hướng phía Kiếm Vô Trần đánh tới, lúc này Kiếm Vô Trần cũng không sợ, múa ra một đóa mây trắng hộ thân, sau đó vọt vào sông Hoàng Tuyền, hướng phía Mục Lăng chém tới. Oanh! Cơn va chạm đáng sợ cũng không để cho hai người lui bước, mà là lại lần nữa lao tới. Một điểm. Một điểm. Một điểm. Mục Lăng sức chiến đấu gặp phải tầng tầng trọng áp, ầm ầm đột phá, oanh một phát, khí thế Mục Lăng lập tức đột phá, trực tiếp bước chân vào chân đạo bát trọng. Mọi người đều chú ý tới chiến đấu bên này, đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, cuộc chiến lớn như vậy có thể nói là trận sinh tử quyết chiến, nhưng Mục Lăng rõ ràng dám để cho Kiếm Vô Trần làm đá mài đao. Dùng khí thế đè ép để đột phá chân đạo bát trọng cho chính mình, phách lực cùng thực lực như vậy là quá phi phàm rồi. Xoát! Mục Lăng mũi kiếm giống như một điểm hàn mang chỉ đến chỗ cổ của Kiếm Vô Trần. Ta không thể giết ngươi. Mục Lăng nói ra, tuy hắn chiến thắng Kiếm Vô Trần, nhưng hắn cũng kính nể tên nam nhân này, từ Diệp Hy Văn biết. Kiếm Vô Trần là người rất thuần túy đến mức có thể từ một tên kiếm nô dần bò đến vị trí bây giờ, xác thực là một trang tuấn kiệt. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Kiếm Vô Trần thản nhiên nói, nói xong xoay người, sau đó biến mất tại trong mắt tất cả mọi người, đồng môn đều đã chết thảm, hắn lưu lại cũng vô dụng. Diệp Hy Văn thoáng nhìn đến Mục Lăng đột phá đến chân đạo bát trọng trong nội tâm đại định. Lại thêm một cái cường viện càng thêm có cơ hội nắm chắc rồi. Vạn Diệu Thành càng thêm kinh sợ, trường đao lập tức bổ về phía Diệp Hy Văn, một đao muốn đem Diệp Hy Văn chém giết. Diệp Hy Văn lập tức hai tay thò ra, kim sắc khí lãng lập tức mang tất cả tới, hai tay trực tiếp xé sách ánh đao, sau đó hướng phía Vạn Diệu Thành đánh tới. Diệp Hy Văn hai tay vỗ ra trực tiếp đập trúng ngực Vạn Diệu Thành. Bành! Vạn Diệu Thành bị đập bay, cốt cách lại một lần nữa đứt gãy rất nhiều căn. Thời điểm này, Vạn Diệu Thành tựa hồ cũng bị Diệp Hy Văn dồn đến tuyệt lộ, phảng phất là điên rồi, nổi lên một tia hung tàn cuối cùng, như là tên điên hướng phía Diệp Hy Văn hung hăng công tới. Mặt khác Bát Hoàng Tử một bên đã sắp chấn khai trên người trường thương phong ấm. Lúc này mới là ngắn ngủn mười mấy hơi thở, Bát Hoàng Tử công lực cường hãn đáng sợ vô cùng. Vạn Diệu Thành như là một đầu hung thú, một đao chém ra cùng thân đao hợp hai làm một, muốn chém rơi Cửu Thiên Hoàng Tuyền nhanh như tia chớp hướng phía Diệp Hy Văn chém dùng đến. Đi chết đi! Vạn Diệu Thành đang gào thét, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào Diệp Hy Văn, đây là một loại công kích đáng sợ. Diệp Hy Văn hai tay mang theo kim quang, giống như muốn xé rách không gian, từng đạo kim sắc thần tính quét ngang ra cùng Vạn Diệu Thành hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Song phương công kích quét ngang ra, hình thành một tầng tầng khí lãng mang tất cả ra ngoài. Nhìn xem Vạn Diệu Thành giống như điên cuồng, Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nhưng là hắn ngoan cố chống cự mà thôi. Bất quá nhìn xem Bát Hoàng Tử tựa hồ sắp thoát khốn, Diệp Hy Văn động tác càng là nhanh hơn vài phần, phải tại trước khi Bát Hoàng Tử đến chém giết Vạn Diệu Thành, bằng không thì lại sẽ biến thành như vậy, đó cũng không phải là điều Diệp Hy Văn hy vọng nhìn thấy. Diệp Hy Văn hiện tại quét ngang, nhưng là trong lòng thì dị thường tỉnh táo, giống như là ma thần đứng sừng sững vậy. Bành! Diệp Hy Văn một chưởng đập đến trên người Vạn Diệu Thành. Vạn Diệu Thành trực tiếp bị oanh kích bay mất, dáng người cường tráng bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung Diệp Hy Văn đột nhiên nhảy lên giữa không trung, sau đó một cước lập tức hướng phía Vạn Diệu Thành đạp xuống. A! Bát Hoàng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bắt lấy trường thương trên người, cuối cùng đem ra, xoay người một cái tìm Diệp Hy Văn, lúc này thấy được hình ảnh làm cho hắn kinh hãi vô cùng. Diệp Hy Văn ở giữa không trung đá sơ, a, mơ, o, tê cước, muốn đem Vạn Diệu Thành đạp thành hai nửa, nhưng Vạn Diệu Thành sao có thể lại để cho hắn được như nguyện, một đao chém ra đao mang khủng bố, một đao đủ để chém vỡ hoàn vũ, nhưng lại không ngăn cản được một cước này của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thần tính đều tập trung vào trên chân, lập tức đạp nát đao mang của hắn thế như trẻ tre, trực tiếp đã dấm vào trên người Vạn Diệu Thành. Bành! Một tiếng xương cốt nứt vỡ khủng bố vang lên. Vạn Diệu Thành kêu thảm một tiếng, ngực hoàn toàn bị Diệp Hy Văn đạp toái. Diệp Hy Văn thần tính lập tức vọt lên, đem thân thể của hắn lập tức quấy nát. Vạn Diệu Thành quẩy người một cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được sinh cơ sói mòn trong thân thể, sau đó đoạn khí. Cái gì? Bát Hoàng Tử khó có thể tin nhìn xem Diệp Hy Văn đạp chết Vạn Diệu Thành, vừa rồi hắn dùng toàn bộ tinh lực đều đặt ở Diệp Hy Văn, căn bản không có nghĩ đến, mới vừa sau một lát, đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, quả thực có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại không có người khác rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta xem hôm nay ai tới cứu được ngươi. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Bát Hoàng Tử nói ra, lần trước lại để cho Bát Hoàng Tử đào tẩu, kết quả là gây ra những chuyện này, hôm nay tất phải giết chết hắn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 252, ngươi không đủ tư cách. Bát Hoàng Tử kinh sợ nhìn xem Diệp Hy Văn. Không nghĩ tới cuộc diện 2-1, rõ ràng bị Diệp Hy Văn lật bàn rồi. Tà Dương, Nghiêng Phong, Máu Tươi, Toái Cốt, hết thảy đều ở một mảnh sân bãi buộc vòng quanh một mảnh tràng cảnh bi thương. Diệp Hy Văn không có vội vã động thủ, cũng là đang không ngừng điều động Thiên Hoàng tái sinh thuật, khôi phục thực lực, thừa dịp lúc này khôi phục một ít thế lực. Tất cả mọi người chỉ thấy Diệp Hy Văn dũng mãnh tinh tiến, tựa hồ là quét ngang vô địch, nhưng đều không có chứng kiến Diệp Hy Văn bị thương kỳ thật cũng rất nặng. Vô luận là Bát Hoàng Tử cũng tốt, hay là Vạn Diệu Thành cũng tốt, thực lực đều tại phía trên hắn, hắn đơn giản là ỷ vào bá thể kim thân cùng Thiên Hoàng tái sinh thuật mà thôi. Nhưng hai thứ này cũng không phải vạn năng. Vừa rồi vì đánh chết Vạn Diệu Thành, Diệp Hy Văn trong cơ thể tích lũy không ít tổn thương, cũng cần Thiên Hoàng tái sinh thuật tu bổ. Diệp Hy Văn biết rõ Thiên Hoàng tái sinh thuật hiệu quả rất thần kỳ, nhưng tiêu hao cũng không phải lớn, nhưng là hắn hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có như vậy. Trừ lần đó ra, không có cách nào đồng thời đánh chết hai cái đại địch. Bát Hoàng Tử sững sờ trong chốc lát, lại để cho Diệp Hy Văn đạt được cơ hội thở dốc. Diệp Hy Văn dẹp loạn hô hấp, lạnh lùng nhìn xem Bát Hoàng Tử, nói: Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không nghĩ tới, hôm nay ta sẽ đưa ngươi ra đi. Ha ha ha ha ha. Bát hoàng tử lạnh lùng cười to, cũng không có bị Diệp Hy Văn hù dọa quát. Sát hôm nay ta muốn đầu của ngươi tế cờ. Bát hoàng tử gầm lên, trường thương trong tay người như du long, đâm thẳng đi qua, đem thiên địa đều muốn đâm thủng, thương mang sáng chói như sao thần, lập tức hướng phía Diệp Hy Văn công giết tới. Bát hoàng tử cũng không có nhục chí, so về vạn diệu thành đều muốn cứng cỏi hơn, to to, nơi rất nhiều đã được ăn cả ngã về không rồi, bên cạnh Mục Lăng đã là chân đạo bát trọng cảnh giới, cũng đủ để coi hắn là đối thủ mạnh mẽ. Nếu như không thể giết chết Diệp Hy Văn, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đào tẩu. Đã không có những đường ra khác rồi. Diệp Hy Văn hai tay xé rách quang mang màu vàng, trực tiếp xé rách mất thương mang, một trường oanh ra, kim sắc trường kình đáng sợ quét ngang bát hoàng tử oanh kích. Phốc! Bát hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi lại vài bước. Lực lượng Diệp Hy Văn càng phát ra khủng bố rồi. Thiên hoàng tái sinh thuật tuy tiêu hao tinh nguyên, nhưng là khôi phục tốc độ lại mau kinh người, gần kề chỉ là vừa mấy hơi thở, Diệp Hy Văn cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất, mà bát hoàng tử thì liên tục hai lần bị Diệp Hy Văn kích thương, cuối cùng bị Diệp Hy Văn đinh đến trên mặt đất, không chỉ là sỉ nhục, cũng làm cho bát hoàng tử trọng thương, nói cách khác. Hiện tại bát hoàng tử cũng không tại trạng thái đỉnh phong, thậm chí trạng thái đều không tốt lắm. Nhưng Diệp Hy Văn cũng tại trạng thái đỉnh phong, tuy nhiên đây tánh mạng tinh nguyên với tư cách trao đổi, nhưng Diệp Hy Văn xác thực là ở trạng thái đỉnh phong nhất. Thiên hoàng tái sinh thuật tại trong tay Diệp Hy Văn quả thực đã bị phát huy đến cực hạn. Cường thế khó có thể tưởng tượng. Diệp Hy Văn tinh khí thần cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong, thần tính màu vàng kim ấm ánh bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Bát hoàng tử tuy gào thét liên tục các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, nhưng là bị một đôi tay Diệp Hy Văn giết liên tiếp bại lui. Tại chinh lệch thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì bí thuật đều là phù vân. Bát hoàng tử trạng thái bị thương, càng thêm không thể là đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn công phạt tốc độ càng lúc càng nhanh, có thiên hoàng tái sinh thuật, Diệp Hy Văn thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong nhất, không ngừng công phạt. Bành! Bát hoàng tử bị oanh phi, tác dụng sức lực khủng bố lớn đến trên người. Diệp Hy Văn căn bản là không sợ hãi, dũng mãnh tinh tiến, không kiêng nể gì cả ra tay, một khi bị thương cũng có thể dùng thiên hoàng tái sinh thuật tái sinh. Khôi phục tốc độ viễn siêu thường nhân, nhưng là sự tình đồng dạng, bát hoàng tử lại làm không được. Một khi bị thương, sức chiến đấu sẽ bắt đầu tiêu giảm, đến đằng sau, đã hoàn toàn bị Diệp Hy Văn đánh cho. Mọi người thấy dần xem líu lưới, vốn là bát hoàng tử mãnh liệt vô cùng, rõ ràng bị đánh phát nổ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ rồi. Cơ giác, cơ giác, cơ giác. Bát hoàng tử toàn thân xương cốt đều vỡ vụn rồi, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đã kết thúc sao? Bành! Bát hoàng tử trực tiếp bị Diệp Hy Văn một cước trực tiếp đạp bay, trực tiếp đụng đổ sụp một cái ngọn núi xa xa. Diệp Hy Văn đuổi tới, một cái tát trực tiếp nắm bát hoàng tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói. Chậm đã. Một tiếng hét lớn từ phía bên cạnh truyền đến, một người nam tử đang mặc áo vải, ước chừng hơn 20 tuổi lao đến. Diệp Hy Văn lập tức khẩn trương quát. Ngươi là người nào? Đế thần. Nam tử kia ngạo nghễ nói ra. Nếu thế là như thế nào, ngươi cũng phải cùng ta đại chiến sao? Diệp Hy Văn lạnh lùng. Nhưng trong lòng thì cảnh giác không thôi, trên tay nổi lên từng đợt pháp trận, một mực đem toàn thân lực lượng bát hoàng tử đều phong ấn. Đồng thời cũng điều động lấy thiên hoàng tái sinh thuật, không ngừng khôi phục thương thế trên người. Thả việt dị. Đế thần mở miệng nói như thế. Cái kia không có khả năng. Diệp Hy Văn nói ra, thật vất vả lại một lần nữa bước đến tử lộ, làm sao có thể buông tha. Ngươi dám vi phạm ta. Đế thần lạnh lùng nói. Hừ. Diệp Hy Văn không nói gì, chỉ là cầm lấy bát hoàng tử, càng buộc chặt thêm vài phần, giống như là vòng sắt vậy. Diệp Hy Văn. Xa xa truyền đến một tiếng thanh âm bình thản, Diệp Hy Văn xem xét, dĩ nhiên là Thanh Hư đạo sĩ. Thanh Hư tại trên bầu trời cất bước đến, giống như bầu trời tiên nhân đạo cốt tiên phong. Thanh Hư, ngươi cũng là giúp hắn hay sao? Diệp Hy Văn hé mắt nói ra, ngữ khí có chút bất thiện đối với những này từng bước xuất hiện. Diệp Hy Văn trong nội tâm tràn đầy chán ghét. Nếu như có thể hãy bỏ qua bát hoàng tử Việt dịch đi. Thanh Hư thở dài, có chút khó xử nói. Đông Nam vực khó có được một ít thiên tài, có thể ít hao tổn là được. Hắc! Diệp Hy Văn có chút tức giận, xùi cười một tiếng, nói ra. Hiện tại đi ra hóa giải rồi, sớm làm gì vậy? Trước kia hai người bọn họ dùng loại phương pháp này muốn bức ta xuất hiện thời điểm muốn vây giết của ta. Các ngươi đang tại nơi nào? Hiện tại là muốn kể ra một ít lý do đường hoàng. Bởi vì ngươi khi đó không đủ tư cách. Đế thần lạnh như băng nói, nhưng lại nói lời xác thực. Tại trước khi bắt đầu tràng đại chiến, ai có thể nghĩ đến Diệp Hy Văn lại có thể có được sức chiến đấu khủng bố như thế. Tuy tính toán bên trên là nhân vật nổi danh, nhưng cùng bát hoàng tử trong lòng mọi người ấn tượng so sánh vẫn là kém xa lắc, hoặc là nói căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Diệp Hy Văn cười lành lạnh, đây cũng là quy luật thế giới này, cường giả pháp tắc, một bộ phận cường giả thiên tài mới sẽ phải chịu người khác đặc biệt chú ý, mà người bình thường căn bản không khả năng có được đãi ngộ như vậy. Cho nên trước khi biết rõ bát hoàng tử cùng vạn diệu thành muốn vây giết chính mình, những người này cũng sẽ không đi quản, bởi vì bọn họ đều là thiên tài, đều là cường giả, loại lý do này rất tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Ai, Diệp Hy Văn, những chuyện này rất phức tạp, cũng liên lụy đến Đông Nam vực cùng nước ngoài tranh đấu, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, phóng hắn một đường ra. Thanh Hư thở dài nói ra. Không có khả năng. Diệp Hy Văn lắc đầu. Cái gì ngoại vực tranh đấu ta không biết. Ta chỉ biết là hắn là một đầu độc xà. Nếu như không thể kịp thời giết chết, về sau chỉ biết phiền toái không ngừng. Mà các ngươi muốn cho ta buông tha hắn, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hy Văn lạnh lùng đem lời vừa rồi đế thần lời trả trở về, trong tay dẫn theo bát hoàng tử không thể động đậy thân thể, lập tức hướng phía Thạch Phong đi vào. Đập chết nửa cái Thạch Phong, bát hoàng tử bị Diệp Hy Văn trực tiếp đánh chết, đoạn khí. Ngươi muốn chết, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Đế thần khí tức khủng bố lập tức bao phủ đến trên người Diệp Hy Văn, hắn đã giận dữ rồi. Hắn còn chưa từng có người dám không để cho hắn mặt mũi như vậy, cũng dám ở trước mặt của hắn, giết người hắn muốn bảo vệ. Đế thần khí tức quá mức cường đại, chỉ sợ đã khóa nhập chân đạo cửu trọng, tuy nhiên còn có chút bất ổn, nhưng so với bọn người bát hoàng tử phải mạnh hơn nhiều. Vậy thì đến thử xem. Diệp Hy Văn đối chọi gay gắt. Không chút nào nhượng bộ, thần tính tại trên người Diệp Hy Văn ngưng tụ trở thành một kiện thần y, để cho khí thế Diệp Hy Văn lập tức bạo phát ra. Ai, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Thanh Hư có thể cảm giác lửa giận Diệp Hy Văn, lúc này hắn lại đứng tại mặt đối lập Diệp Hy Văn, rất là khó xử. Nếu như trước kia bọn hắn đứng ra vì Diệp Hy Văn điều giải, thì còn dễ nói một ít. Nhưng bây giờ thời điểm Diệp Hy Văn đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mới đi ra nói muốn thay Đông Nam vực bảo tồn nhân tài, loại lời này, vốn nên là lời hiên ngang lẫm liệt, nhưng tại hoàn cảnh này, lại có vẻ có chút lừa mình dối người rồi. Đế thần ánh mắt như lửa, gắt gao chằm chằm nhìn vào Diệp Hy Văn, tùy thời cũng có thể bạo khởi, Diệp Hy Văn không dám có chút buông lòng, đế thần rất cường mạnh phi thường. Cho nên hắn mới càng phải cẩn thận. Nhưng là đối phương cường mạnh cũng không phải lý do Diệp Hy Văn nhượng bộ, Bát Hoàng tử với hắn là không thể không giết, Bát Hoàng tử còn sống với hắn mà nói uy hiếp quá lớn, làm sao có thể bởi vì Đông Nam vực cái nhân tài mà bỏ qua cho Bát Hoàng tử cái tai họa này. Hắn đầu tiên chính là muốn cam đoan an toàn của mình. Nếu như ngay cả an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, cái gì Đông Nam vực kia, cái gì cạnh tranh, cái kia quan trọng hắn chuyện gì. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, thế cuộc lại một lần xảy ra nghịch chuyển, đế thần là ai cơ hồ không có ai biết đế thần, từ khi lên đảo đến nay tựa hồ không có người nghe nói qua đế thần là ai. Ngược lại là Ưng Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai người đế thần cùng Thanh Hư, tựa hồ là biết rõ hai người kia vậy. Chàng diện lâm vào rủi gì, Diệp Hy Văn cùng đế thần còn có thể đánh hay không, điều này vẫn là một điều không biết bao nhiêu, nếu như là trước kia, mọi người chắc chắn sẽ không coi được, nhưng là trải qua trận đại chiến này, mọi người ai cũng không dám xem thường Diệp Hy Văn rồi. Ai biết Diệp Hy Văn còn có những thứ khác hay không? Đế thần là ai cường thế xuất hiện tại trước mặt mọi người, là muốn làm gì? Diệp Hy Văn toàn thân chân nguyên cũng đã điều động đi lên, thân thể của hắn sôi trào, tư thế là một lời không hợp muốn đại chiến vậy. Đối phương rất cường đại, nhưng Diệp Hy Văn chưa từng nhượng bộ, ngược lại chiến ý sôi trào. Ngươi sẽ phải hối hận. Đế thần nhìn Thanh Hư có vài phần kiêng kỵ, lúc này mới lạnh lùng nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra, lập tức quay người ly khai. Đế thần ly khai, Thanh Hư cũng không có dừng lại, chỉ là có chút thật có lỗi hướng phía Diệp Hy Văn cười cười, sau đó rất nhanh cũng biến mất tại tầm mắt của người bên trong. Tại Thanh Hư cùng đế thần rời khỏi, Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng cũng rất nhanh đi ra, trực tiếp đi đến một chỗ sơn cốc bí mật. Ở đằng kia trong sơn cốc bí mật, Ngô Thiểu Quần cả người là huyết bàn ngồi dưới đất, không ngừng ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hy Văn hỏi. Những thằng danh con tuy chủ lực đều đi phục kích ngươi rồi, nhưng vẫn để lại không ít chuẩn bị ở sau đấy. Ngô Thiểu Quần nói ra. Diệp Hy Văn đã biết rõ, mục tiêu Bát Hoàng tử cùng Vạn Diệu Thành chính là hắn, tự nhiên sẽ không tùy tiện đi lèm nhèm. Cùng Huyết Linh Minh liên thủ bày ra Huyết Linh Đại Trận, vừa vặn người Huyết Linh Minh cũng không cam chịu bị tàn sát, cũng không muốn đào tẩu, một khi đào tẩu, về sau thanh danh biến xấu. Một mặt khác, Diệp Hy Văn cũng xin nhờ Ngô Thiểu Quần tiến về nơi đóng quân Bá Hoàng Đảng trước, giúp hắn cứu Hoa Mộng Giao hai người. Diệp Hy Văn vốn cảm thấy, dùng thực lực Ngô Thiểu Quần cũng không có vấn đề, dù sao bọn hắn chủ lực đều tiến đến muốn san bằng Huyết Linh Minh cũng là vì phục kích khả năng xuất hiện hắn. Nhưng bây giờ chứng kiến Ngô Thiểu Quần một thân là huyết. Ngươi không sao chứ? Diệp Hy Văn liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, bọn hắn tuy để lại chuẩn bị ở sau, bất quá không có gì trở ngại. Ngô Thiểu Quần khoát tay nói ra, vốn tưởng rằng một sự tình đơn giản, ai biết diễn biến thành như vậy. Bất quá các ngươi trở lại rồi, Diệp Hy Văn, ngươi thật sự tiêu diệt hai tên khốn kiếp rồi. Ngô Thiểu Quần có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy Văn. Vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng, Diệp Hy Văn rõ ràng thật sự giết chết hai người Vạn Diệu Thành cùng Bát Hoàng tử. N. Diệp Hy Văn gật đầu. Ngươi quá trâu rồi. Ngô Thiểu Quần giơ ngón tay cái lên, cười, bất quá lại tác động vết thương trên người, lập tức đau nhe răng nhích miệng ra. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 253 thay đổi bất ngờ. Bất quá Diệp Hy Văn, trong hai vị sư huynh sư tỷ các ngươi, ta không có giúp ngươi cứu được. Ngô Thiểu Quần nói ra. Mẹ nó, Việt Dịch tên khốn kia cũng dám âm ta, tuy nhiên không có cứu được người, bất quá ta cũng bắt được người hỏi rồi, kỳ thật hắn căn bản là chưa bắt được sư huynh sư tỷ ngươi, chỉ là muốn hù ngươi đi ra mà thôi. Làm sao có thể? Diệp Hy Văn hoảng sợ nói, Nếu là Ngô Thiệu Quần thất thủ Diệp Hy Văn cũng có thể lý giải, nhưng là căn bản không có hai người này, là có ý gì? Đó căn bản không đúng, phải nói, ngoại trừ Ngô Thiệu Quần ra, khả năng là Thanh Tư biết rõ hắn đang tìm kiếm hai người Hoa Mộng Hàm, Bát Hoàng Tử làm sao mà biết được. Thanh Tư người này tuy nhiên bởi vì quan hệ sự tình vừa rồi, lại để cho Diệp Hy Văn đối với hắn có chút khó chịu. Nhưng Diệp Hy Văn vẫn là nhìn ra, hắn cũng không phải là người có tâm thuật bất chánh, không giống là người để lộ bí mật, Bát Hoàng Tử kia làm sao biết mình tìm kiếm Hoa Mộng Hàm hai người, còn chắc chắc như vậy có thể dùng Hoa Mộng Hàm hai người hù Diệp Hy Văn. Chuyện này Diệp Hy Văn nghĩ như thế nào đều cảm thấy bên trong có điều kỳ quặc, nhưng hiện tại Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành đều đã bị chết. Chết không có đối chứng, chuyện này là câu đố vĩnh cửu. Nơ, ta hỏi qua không ít người, đều lơ, nơ, o, y, như vậy. Ngô Thiệu Quần nói ra. Ngươi chỉ sợ bị người lừa, bất quá cũng may ngươi đã giải quyết Bát Hoàng Tử hai người, bằng không thì hậu quả thật là không chịu nổi. Bất kể như thế nào, lần này đa tạ ngươi rồi. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ sự tình kỳ quặc này. Diệp Hy Văn xong chiến Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành chấn động toàn bộ Vạn Yêu Đảo, Diệp Hy Văn hoàn toàn trở thành nhân vật nổi danh ở trên Vạn Yêu Đảo, nếu như nói trước khi giết chết Giang Hoa coi như không là gì. Nhưng hiện tại thật sự lại để cho hắn trong vòng một đêm trở thành cao thủ thành danh đắt lâu, thậm chí nếu như không phải đế thần xuất hiện, như vậy chỉ sợ thật sự có người đem tên tuổi đệ nhất cao thủ đến trên đầu Diệp Hy Văn. Ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, không có người dám nói, chính mình một đánh hai có thể đánh thắng được Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành hai người liên thủ. Cái gì, Diệp Hy Văn rõ ràng giết chết hai chân đạo bát trọng cao thủ. Hai cái chân đạo bát trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn Chân Minh thật sự muốn bị diệt rồi. Vạn Diệu Thành cùng Bát Hoàng Tử chết chấn động toàn bộ Vạn Yêu Đảo, nhưng bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng là chủ đề vĩnh hằng, nhất là Vạn Yêu Đảo tính mười phần. Rất nhanh tin tức Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành bị giết này chậm rãi cũng bị dìm ngập tại trong rất nhiều tin tức khác. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh 3 tháng thời gian đã trôi qua rồi. Ở trên Vạn Yêu Đảo gió nổi mây phun, một lần lại một lần tẩy trừ phát sinh, có rất nhiều thiếu niên anh kiệt tử vong, nhưng cũng có rất nhiều người đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi đột nhiên tăng mạnh thoáng cách đã trở thành anh kiệt danh chấn toàn bộ Vạn Yêu Đảo. Nói thí dụ như Mục Lăng, Ngô Thiệu Quần đều tại Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành hai người chết không lâu sau, danh chấn toàn bộ Vạn Yêu Đảo tại 1 tháng sau ở bên trong một chỗ di tích tranh đoạt. Mục Lăng đánh lui Tử Vi Minh Vương Tử Vi trong lúc nhất thời danh chấn toàn bộ Vạn Yêu Đảo, đã trở thành cao thủ đứng đầu, có vô số người biết. Mà Ngô Thiệu Quần đã không lâu sau chính thức bước chân vào chân đạo bát trọng. Đây là 3 tháng phong vân biến hóa, tại trong vòng 3 tháng, rất nhiều anh kiệt lui bước, lại có rất nhiều anh kiệt toát ra. Chỉ trước mắt, mọi người đi vào trên đảo đã gần hơn nửa năm rồi, chỉ là tại nửa năm có rất nhiều người thực hiện tu vi có nhiều lần đột phá, thậm chí có người dũng mãnh tinh tiến trong thời gian thật ngắn từ chân đảo 2 trọng một đường vọt tới chân đảo 6 trọng. Vạn Yêu Đảo tuy so không được chân vũ giới to lớn, nhưng tài nguyên lại phong phú, ở chân vũ giới đều là khó có thể tưởng tượng. Giống như là trải qua vô số năm thiên tài địa bảo quả thực tùy ý đều có, đủ để cho những nhóm anh kiệt này tu luyện tới cảnh giới phi thường cao thâm, đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vậy. Mọi người mới cảm thấy, lần này chưa có sai, bất kể thế nào mà nói, ở chỗ này tu luyện 1 năm cơ hồ so vượt tại bên ngoài tu luyện vài chục năm, có thậm chí là vài thập niên, đương nhiên tính nguy hiểm cũng rất cao, lúc này mới hơn nửa năm. Vốn là hảo hảo đáng đáng đội ngũ hơn 1.000 người, hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người rồi, có lẽ đã đào thải 1/2, mà phương pháp đào thải ở trong đó chỉ có 1, chính là tử vong, chỉ có người chết mới có thể bị loại bỏ. tuy tu luyện hiệu suất cao, nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, đã không chỉ một lần truyền ra có người mất tin tức. Ngoại trừ nhân loại chinh phạt ra, vấn đề lớn nhất là nhân loại cùng những yêu thú tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì có thể lên đảo trên cơ bản cũng chỉ là phía dưới 50 tuổi thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chân đảo mà thôi, nhưng những yêu thú thì không vậy, tại trên vạn yêu đảo kém nhất đều là chân đảo cấp bậc yêu thú, nửa bước truyền kỳ cấp bậc yêu thú cũng cơ hồ là từng tộc đàn có rất nhiều tộc đàn đều có truyền kỳ cấp bậc yêu thú, thậm chí truyền thuyết. Còn có rất nhiều yêu thú chính thức đã vượt qua truyền kỳ cảnh giới lão quái vật tại ở chỗ sâu vạn yêu đảo bồi hồi thánh cảnh đại thánh, ngấm lại đều bị người sợ rồi. Cho nên trên thực tế tuy nhân loại võ giả chậm rãi hướng phía vạn yêu đảo thăm dò, nhưng tiến độ yêu nguyên không phải rất lý tưởng, đến nay vẫn chỉ có thể ở khu vực biên giới bồi hồi đội ngũ hướng phía trung ương thăm dò, có rất nhiều toàn quân bị diệt rồi, nửa năm này tổn thất vài trăm người, hơn phân nửa đều là bị chết ở tại thăm dò. Nhưng là dù vậy, yêu nguyên có rất nhiều người vui cười không mỏi mệt tiến về trước. Bởi vì mặc dù có rất nhiều người đều toàn quân bị diệt, nhưng cũng có rất nhiều người đạt được chỗ tốt rất lớn, từ nay về sau đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành cao thủ đỉnh cấp. Những người này đều rất tự tin cho rằng cái chết nhất định là người khác, nhất định là không tới phiên chính mình, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mặc dù có rất nhiều người toàn quân bị diệt, nhưng có rất nhiều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên muốn đi ở chỗ sâu trong vạn yêu đảo thăm dò, cũng xác thực có rất nhiều người đã lấy được chỗ tốt cực lớn, đây hết thảy càng rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn đi trung tâm vạn yêu đảo vậy. Một tin tức lại lần nữa chấn động toàn bộ vạn yêu đảo nhân loại võ giả, Phi Ưng Minh Minh chủ Ưng Chiến tại một mảnh di tích phát hiện một quả trứng còn sót thượng cổ thời đại, đó là một quả trứng kim sắc đại điêu. Hơn nữa để cho người rung động chính là quả trứng trồi lên kim sắc đại điêu, rõ ràng vừa tới chân đạo ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới, nghe nói vì đã qua thật lâu, người xác nhận có kiến thức uyên bác, nếu như ở rất nhiều năm trước ấp trứng, thì vừa ra đời là truyền kỳ thậm chí là cảnh giới yêu thú rất cao. Phát hiện này lập tức để cho những nhân võ giả kia đều hưng phấn, cả đám đều sôi trào. Vừa ra đời là truyền kỳ, tối thiểu cũng phải là giao long cấp bậc yêu thú, tại Đông Nam vực tùy tiện xuất hiện một con giao long đều là tồn tại có thể quấy Đông Nam vực nghiêng trời lệch đất, mà cái trứng này rất có thể là cấp bậc kia đấy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 254 trứng yêu thú lại để cho người điên cuồng. Mọi người đều biết. Những trứng yêu thú này cũng là có thời gian hạn chế, phải tại thời gian nhất định được ấp trứng ra, một khi thời gian vượt qua, không thể ấp trứng rồi, có chôn giấu trên mặt đất lâu rồi, là được hóa đá, có một ít trứng mục nát, có thể bảo tồn xuống căn bản cũng không có, chớ nói chi là, lúc này cách vô số năm, rõ ràng còn có thể ấp trứng rồi, đây quả thực là thiên đại kỳ tích, vô số năm qua đi. Nếu như là không có mấy năm trước lấy được trứng, sẽ là cường đại cỡ nào cơ hồ không có ai biết, khả năng sinh ra truyền kỳ cấp bậc, thậm chí cảnh giới càng cường đại hơn. Hơn nữa nghe nói, chỗ đó có lẽ tồn tại không chỉ một quả trứng, bị chôn giấu tại một cái cung điện rất khổng lồ, lập tức vô số võ giả đều sôi trào, nhao nhao chạy tới chỗ đó muốn đoạt lấy trứng. Dù là chỉ có thể đạt được một người, cũng sẽ là thu hoạch phi thường. Rất nhanh làm cho cả võ giả ở trên vạn yêu đảo hưng phấn là thật sự tại một mảnh khu kia, phát hiện quả trứng thứ hai, là một quả rực long thú trứng, là một tứ trọng võ giả phát hiện, vừa mới khai quật không có bao lâu ập trứng rồi, kết quả võ giả kia chẳng những không có thành công chiếm được một đầu tiểu rực long, ngược lại. Vừa mới sinh ra rực long thú, đã cho hắn một kích chí mạng, giết chết hắn, sau đó liền trực tiếp bay mất, điều này quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng điều này không ngại những võ giả kia điên cuồng, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, người kia không có thu phục đầu tiểu Dực Long kia chỉ là chính bản thân hắn thực lực không đủ mà thôi, nhưng là sẽ có người cảm thấy thực lực của mình bất lực sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vậy toàn bộ võ giả ở trên vạn yêu đảo đều điên cuồng hướng phía khu kia vọt qua. Những trứng này ập trứng ra yêu thú chỉ sợ cùng yêu thú đều không giống nhau, xa xa mạnh hơn yêu thú ở trên vạn yêu đảo. Phải biết rằng yêu thú ở trên vạn yêu đảo đã xa xa vượt qua yêu thú địa phương khác rồi, chớ nói chi là những trứng này ập trứng đi ra yêu thú mạnh hơn yêu thú ở trên vạn yêu đảo, sinh ra là chân đạo cấp bậc, tuyệt đối có thể nói là đáng sợ. Vẫn là trải qua vô số năm tiêu hao vô số tinh hoa, nếu như là lúc trước, có lẽ là cấp bậc khủng bố tồn tại. Không có ai biết. Chẳng qua nếu như là tình huống ngay lúc đó, khả năng vừa mới sinh ra đời, chính là bọn họ ứng phó không được truyền kỳ, hoặc là cường giả càng cao cấp cũng không nhất định, vậy khả năng vừa mới ập trứng, là một hồi tai nạn kinh thiên động địa rồi. Về sau lại một việc chấn động cả nhân loại võ giả, bởi vì ở trên vạn yêu đảo tuy yêu thú rất nhiều, nhưng yêu thú cùng yêu thú đều bảo vệ chặt địa bàn lẫn nhau, sẽ rất ít vượt qua lưỡng giới, bởi vậy nhân loại võ giả tuy hoạt động vô cùng gian nan, nhưng không có việc gì, bởi vì chỉ cần không xông vào những địa bàn yêu thú cường đại, sẽ không có việc gì. Nhưng là chuyện này về sau để cho rất nhiều nhân loại võ giả đều thu liếm không ít. Nguyên lai ở chỗ sâu trong vạn yêu đảo có yêu thú cường đại quang lâm nơi đóng quân Phi Ưng Minh, một truyền kỳ cảnh giới phi cầm yêu thú lão tổ tông tự thân xuất mã, là vì ưng chiến thu phục chiếm được kim sĩ đại bằng điêu, nghe nói tổ tiên là yêu thần hiển hách một thời. Hiện tại đời phía sau xuất thế, bởi vậy tuyệt đối không thể rơi vào trong tay nhân loại như vậy, hắn đến là muốn dẫn đi. Song phương thiếu chút nữa phát sinh đại chiến, ưng chiến đối mặt truyền kỳ cảnh giới yêu thú lão tổ, cũng là một chút không sợ hãi, nhưng mãi cho đến cuối cùng, song phương không có đánh nhau, bởi vì đầu kim sĩ đại bằng điêu kia không muốn ly khai ưng chiến. Nguyện ý trở thành đồng bọn ưng chiến, cuối cùng con yêu thú lão tổ kia cũng chỉ có thể hậm hực ly khai. Rời đi trước còn chắp tay cúi đầu, không dám đối với đầu chân đạo tiểu chút chít cảnh giới kia có chút bất kính. Chuyện này lại để cho rất nhiều người đều minh bạch, yêu thú chỉ sợ cũng không phải là tất cả đều là đần độn không trí tuệ. Có lẽ cũng có tồn tại khó có thể tưởng tượng, trước kia nhân loại võ giả đều là không đem yêu thú để vào mắt, yêu thú lực lượng cường đại thì thế nào, còn không phải mục tiêu muốn biến thành đồ sát, mấu chốt phải có trí tuệ, nhưng là yêu thú cường đại lại có trí tuệ, điều này chính là khủng bố đến cực điểm vậy. Bất quá cũng có nhiều người càng thêm điên cuồng hơn, phải tìm được những cái trứng kia rồi, phải biết rằng, những trứng này sau khi ập trứng yêu thú chỉ sợ đều không đơn giản, con yêu thú kia có lão tổ cường đại hạng gì, từ ngày đó người chính là cánh rủ xuống như mây đen, phiêu miêu khí tức, giống như một loại cảm giác siêu phàm nhập thánh, nói không chừng đã nhanh tiến vào thánh cảnh. Cao thủ đáng sợ như vậy, thời điểm tại đối mặt một đầu chân đạo cấp bậc tiểu chút chít, lại là một bộ cúi đầu xưng thần, cũng không dám bất kính. Một đầu tiểu chút chít như vậy lai lịch lớn có thể nghĩ rồi, nhất định là tôn quý không thể nói. Điều này coi là như vậy, những thứ khác đâu rồi, mọi người cũng không phải người ngu, lập tức phản ứng qua. Hơn nữa từ trên người ưng chiến đã học được một điểm, chính là hàng phục yêu thú, có thể lưu lại. Bọn hắn tuy không có khả năng đối kháng yêu thú cao thủ ở chỗ sâu trong vạn yêu đảo, nhưng là trứng ập trứng ra tiểu yêu thú là có thể, bọn hắn không phải tôn quý không thể nói sao. Lập tức càng có vô số người tiến về trước trứng khu trong truyền thuyết phát hiện yêu thú. Một chỗ trong huyệt động thành từng mảnh màu đen hào quang tách ra, từng tiếng âm thanh rồng ngâm ở trong đó bắn ra, nhưng rất nhanh đã bị một tầng pháp trận bên ngoài ngăn cản. Diệp Hy Văn hiện tại tu luyện bảo bối gì động tính lớn như vậy? Xa xa, Ngô Thiểu Quần nhìn xem động tính bên trong một cái huyệt động, mở miệng nói ra. Không biết. Mục Lăng nhàn nhạt hồi đáp. Một kiếm chém ra, tại trên bầu trời bảo chán ra vô tận hào quang. Từ khi đánh một lần trên tay, về sau, Ngô Thiểu Quần cũng chẳng muốn trở lại Thanh Hư, mà là dứt khoát cùng với Mục Lăng Diệp Hy Văn tạo thành một tổ ba người trở thành một cái tiểu đoàn thể, đồng ứng đối phong hiểm. Hiện tại toàn bộ ở trên Vạn Yêu Đảo tình hình càng ngày càng rủi dị, cũng càng ngày càng nguy hiểm, hiện tại đã không có người dám còn một mình hoạt động. Mà ba người này tạo thành liên minh, tuy nhân số ít, nhưng thực lực lại một chút cũng không kém. Trải qua 3 tháng tu luyện, Mục Lăng rốt cuộc lại vượt qua một bước, tại 2 ngày trước, rốt cuộc khóa nhập chân đạo 9 trọng cảnh giới, tuy nhiên vẫn chưa ổn định cảnh giới, nhưng ở trên Vạn Yêu Đảo bên trong nhân loại võ giả đã là người nổi bật. Ngô Thiểu Quần tuy nhiên thiếu một chút, nhưng cũng là chân đạo bát trọng cảnh giới đỉnh cao, mắt thấy bước vào chân đạo 9 trọng cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những người có thể được triệu hoán trên đảo không hề nghi ngờ đều là trẻ tuổi người nổi bật, mà Ngô Thiểu Quần, Mục Lăng càng là người nổi bật bên trong người nổi bật, đặt ở toàn bộ Đông Nam vực đều là mấy người đỉnh tiêm nhất. Trên cơ bản có thể nói, những người này đều là tương lai Đông Nam vực 10 quốc chúa tể giả. Có thể tại những người này đột phá vòng vây mà ra, chỉ cần tương lai không vấn lạc. Có thể nói là nhân vật tương lai Đông Nam vực 10 quốc đứng tại đầu kim tự tháp vậy. Mà Diệp Hy Văn nói rồi, 3 tháng trước có thể chiến bại 2 cái chân đạo bát trọng cao thủ. Ba người như vậy tiến đến cùng một chỗ, tuy số người không nhiều, nhưng có ai dám trêu chọc. Hiện tại Diệp Hy Văn đã không cần né tránh rồi, chỉ cần ba người đứng ở cùng nơi, sẽ không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc cái tổ hợp này. Đối với Ngô Thiểu Quần là phi thường vừa lòng, hắn bản thân là muốn tìm một cái sự tình không có nhiều rườm rà như vậy, nhưng đoàn thể có thể hợp tác lẫn nhau, hiện tại tiểu đoàn thể ba người nơi này vừa vặn phù hợp. Mà Mục Lăng càng là không sao, dù sao chỉ cần không ngại cản hắn tu luyện là được, hiện tại hắn chỉ cần không có việc gì, đều tiến về trước sông Hoàng Tuyền tiến hành tu luyện tại dưới sự trợ giúp Hoàng Tuyền thi nước. Phi tốc tu luyện tốc độ này thấp hơn Diệp Hy Văn. Ba người bình thường cũng có thể trao đổi võ đạo tu hành kinh nghiệm, đều là thu lợi không phải nông cạn. Hình như là mượn cái kỳ trận kia đột phá a. Mục Lăng nói ra thực lực của hắn tăng lên vô cùng nhanh, nhất là hắn tu được công pháp cùng cái đầu sông Hoàng Tuyền này quả thực là ông trời tác hợp cho, bởi vậy cơ hồ là mỗi lần đều có thể so với Ngô Thiểu Quần nhanh hơn một bước, cơ hồ đều không kém so với Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn muốn đột phá phi thường khó khăn, hắn trụ cột tích lũy quá hùng hậu cùng khổng lồ rồi. Nhưng đồng dạng đã tạo thành cho hắn đột phá phi thường khó khăn, phải nói hơn xa so người bình thường muốn khó khăn hơn rất rồi, nhưng là một khi đột phá, nhất định là quét ngang một mảnh, đây cũng là điều mà Diệp Hy Văn biết rõ đột phá rất khó khăn, nhưng hắn vẫn không buông tha cho loại tu luyện này. Thế nào, có hứng thú hay không, hiện tại xôn xao, tất cả mọi người đi rồi. Ngô Thiểu Quần cười hắc hắc chuyển đi chủ đề hỏi. Không có hứng thú. Mục Lăng trả lời giản tiện. Bao nhiêu người muốn lấy được? Ngô Thiểu Quần bĩu môi nói ra. Ta nói chỉ có kiếm làm bạn, mặt khác đều là không cần. Mục Lăng thản nhiên nói. Lại là một tên điên tu luyện. Ngô Thiểu Quần trong lòng nói ra, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng. Hắn luôn rớt lại phía sau Mục Lăng một bước. Kỳ thật hoàn toàn chính là vì hắn thiếu khuyết điểm điên cuồng này. Điểm điên cuồng ấy tại trên người Diệp Hy Văn có thể chứng kiến, nhưng là tại trên người Mục Lăng càng thêm rõ ràng, hoặc là nói là cái loại chấp nhất vậy. Chẳng qua nếu như hắn cũng có loại chấp nhất này, điều này cũng không phải là hắn rồi. Phần tiêu sái cùng hào sảng này mới là bản tính của hắn. Võ giả kiêng kỵ nhất là che giấu bản tính của mình, võ đạo ngoại trừ tu luyện lực lượng ra là tu tâm, điều này người tu luyện tâm tình là trực chỉ bản tính theo tính mà làm, bát hoàng tử bọn người bá đạo cũng là một loại theo bản tính. Oanh! Một tiếng âm thanh cực lớn nổ đùng, sau đó từ trong huyệt động truyền ra. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn từ trong động huyệt truyền ra. Một đạo thân ảnh thanh sắc từ động trong huyệt rất nhanh bước đi ra, Diệp Hy Văn mang trên mặt vài phần dáng tươi cười, tại bốn phía Diệp Hy Văn, hơn 10 đầu thâm thủy huyền xà dáng người xinh xắn đang bay múa gầm thét, tuy dáng người xinh xắn, nhưng khí thế khủng bố vô cùng. Đúng là Diệp Hy Văn đang thao túng độc long khống thủy kỳ trận. Trải qua Diệp Hy Văn mấy tháng liên tục ngày đêm tế luyện, rốt cuộc đạt đến cảnh giới chân đạo cửu trọng, tu luyện đến cảnh giới này, Diệp Hy Văn đã đem chỗ thu thập lúc trước. Thâm thủy huyền xà thi thể cùng tinh phách cũng đã tiêu hao hết rồi, về phần nói muốn đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới, vậy thì không chỉ là lượng để tính gộp lại, còn có chất lượng khác biệt nữa. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể rèn luyện đến chân đạo cửu trọng uy lực. Nhưng phối hợp thêm thực lực Diệp Hy Văn hiện tại đã hoàn toàn bước chân vào chân đạo thất trọng, Diệp Hy Văn dám nói, không kém hơn bất kỳ một tên chân đạo cửu trọng cao thủ, đây là một loại tự tin vô địch vậy. Ngươi đã luyện thành. Ngô Thiểu Quần nói ra. N. Diệp Hy Văn ha ha cười nói, thành công đột phá đã đến chân đạo thất trọng, đối với Diệp Hy Văn mà nói, ý nghĩa quả thực là khó có thể nói rõ, điều này cũng có ý nghĩa, từ nay về sau, hắn tại chân đạo cảnh giới cũng không sợ bất luận kẻ nào rồi, trừ phi hắn đã là cấp bậc nửa bước truyện kỳ, bởi vì có hai chữ truyện kỳ này, đối với Diệp Hy Văn mà nói, tự nhiên là rất khó đối phó mà thôi. Nhưng tại bên trong người trẻ tuổi cũng có thể coi là đỉnh tiêm. Diệp Hy Văn tu luyện thời gian so mọi người thì ngắn hơn nhiều, từng bước một đuổi theo cũng không dễ dàng. Đi thôi. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Đi chỗ nào? Ngô Thiểu Quần hỏi. Đi chỗ đó, phiến chôn yêu thú trứng kia vậy. Diệp Hy Văn nói ra. Bây giờ không phải là lúc huyên náo xôn xao sao, ta cũng đi xem. Cái quyển sách này nói về địa phương chôn lấy yêu thú trứng trong truyền thuyết, tại một mảnh trong đất, nói là thung lũng, nhưng lại là một chỗ bình nguyên cực kỳ rộng rãi, bốn phía vách núi vách đá, tạo thành một cái thung lũng, tạo ra cảnh tượng bốn mùa xuân về hoa nở. Lúc này, võ giả ở bốn phía đã muốn tìm đến yêu thú trứng, ba người Diệp Hy Văn rất nhanh độn quang rơi xuống, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Bỗng dưng xa xa truyền đến một hồi tiếng âm y. Ha ha, ta đã tìm được một quả yêu thú trứng. Mọi người nghe thế lập tức chạy tới, đã thấy tên tuổi trẻ đệ tử trong ngực ôm một quả trứng, đang điên cuồng cười to. Tìm được trứng này cơ hồ là lập tức giá trị con người tăng gấp trăm lần. Xùy, người này muốn cũng rất đơn giản, tìm được trứng có làm được cái gì, có thể hàng phục ấu thú trong đó hay không còn rất khó nói. Một võ giả không vội không chậm có chút khinh thường nói ra. Không thể hàng phục coi như tốt, đừng nói đến lúc đó bị ấu thú giết chết, vậy cũng thực đúng là khóc đều không có chỗ để khóc rồi. Cũng không phải là có thể đưa tới yêu thú cường đại ở trên vạn yêu đảo. Diệp Hy Văn thoáng nhìn những võ giả này nói như vậy, nhưng là trong mắt vẫn là khó giấu thần sắc hâm mộ ghen ghét. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 255 chửi mẹ ấu thú. Dù sao thần thú hậu duệ có khả năng lưu dưỡng thần huyết, trước kia một chuyện loài chim bay lão tổ cảnh giới kỳ lạ không phải cũng nói sao, một đầu kim sĩ đại bằng điêu là hậu duệ yêu thần, trên người giữ lại huyết dịch tôn quý, hơn nữa là đại số rất gần yêu thần hậu đại, cũng không phải hậu duệ cách mấy ngàn đời. Loài ấu thú này bắt được một đầu có chỗ tốt gì quả thực khó có thể tưởng tượng. Tên võ giả này cũng không có tàng tư, chẳng được bao lâu trên tay nổi lên chân nguyên, muốn ấp một quả yêu thú trứng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nơi này có rất nhiều người đều là đối với yêu thú trứng trên tay hắn nhìn thèm thuồng, nếu là hắn hiện tại ly khai, chỉ sợ sẽ bị người cùng vô tức diệt khẩu, không bằng coi như ấp trứng còn có một chút cơ hội. Có thể lên đảo đều là tinh anh, ai cũng không ngốc, khôn khéo vô cùng. Cũng không biết là đã qua bao lâu, quả trứng dài hơn 1 mét lập tức bắt đầu ấp trứng. cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc. Vỏ trứng từng điểm vỡ vụn ra, mọi người lúc này mới nhìn rõ, nhưng có một đầu ấu thú toàn thân đen kịt, ô quang trận trận, bất quá là không sai biệt lắm dài gần một mét, nhưng toàn thân lại hiện ra một loại lại khí tức để cho người không dám khinh loạn, nhìn dáng vẻ của hắn, lại như là một đầu sói, sói con toàn thân đen thui, khí tức trên người khủng bố. Một loại ánh sáng thần tính chói lọi tại bốn phía trên người của nó. Võ giả đang muốn đi thò tay bắt nó, trong giây lát một đầu sói con mở mắt, trong mắt lóe ra bản năng hung hãn, lập tức một đạo thần mang trà ra, cánh tay tên võ giả bị thần mang đáng sợ nổ rớt, sau đó hét thảm một tiếng trượt rơi xuống mặt đất, đầu sói con run run rẩy rẩy đứng trên mặt đất, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lạnh lùng nhìn xem người chung quanh tựa hồ là phát ra cảnh cáo. Chỉ là không qua vài giây đồng hồ, đầu sói con run run rẩy rẩy tứ chi đã vững vàng đứng trên mặt đất, trong nó lúc này cường tráng mà hữu lực. Hắn phát triển cơ hồ là mắt thường đều xem tới được, quá mức kinh người rồi. Tuy đầu sói con rất nhỏ, nhưng lại mang theo một cổ áp bách đáng sợ. Võ giả chung quanh lập tức cũng bắt đầu ánh mắt lăng lệ ác liệt, muốn đem đầu sói con bắt ở trong tay. Ai biết được đầu sói con mở miệng câu nói đầu tiên là: đại gia ngươi. Nhưng sau xoay người rời đi. Rất nhiều võ giả sửng sốt, đều tính toán tình huống như thế nào, ai lại nói ấu thú mới vừa sinh ra cũng có thể nói chuyện, coi như là yêu thú thực lực cường đại cũng không có bộ dạng như vậy. Nói như vậy, yêu thú linh trí cùng thực lực có nhất định quan hệ, nhưng là quan hệ cũng không phải tính toán như vậy. Đối với giã thú nếu có cơ hội ăn vào cái gì thiên tài địa bảo tấn chức trở thành yêu thú, khả năng tiên thiên kỳ là có thể tiến hóa ra trí tuệ tương đương, nhưng đối với yêu thú càng là cao cấp mà nói, cái trí tuệ này lại càng khó mở ra. Đều nói những yêu thú này sau đầu có hoàng cốt, những yêu thú này nếu như muốn có đầy đủ trí tuệ cùng với mở miệng nói chuyện, phải quanh năm suốt tháng đi luyện hóa hoàng cốt sau đầu, có chút yêu thú, đời này đều không có thể luyện hóa hoàng cốt sau đầu, do đó là đần độn cả đời. Vô luận là yêu thú cấp bậc gì, mở ra trí tuệ cũng sẽ không rất nhiều, nhất là yêu thú càng lợi hại lại càng là như thế, yêu thú càng là lợi hại, hoàng cốt sau đầu lại càng cường hoành, muốn luyện hóa lại càng khó. Mặc dù có rất nhiều phương pháp có thể lấy xảo xử lý, nhưng đến lúc đó cũng chưa nghe nói qua yêu thú vừa sinh ra, rõ ràng có thể có được trí tuệ cao như vậy, mở miệng biết nói chuyện, đây quả thực là điều kinh thế hãi tục rồi. Đầu sói con này đến cùng có lai lịch gì, lập tức tất cả võ giả đều cảm thấy một đầu sói con chỉ sợ lai lịch phi thường bất phàm. Trong mắt mọi người vẻ tham lam càng phát ra dày đặc, một cái võ giả cường tráng rất nhanh liền xông ra ngoài, hô: đầu ấu thú là của ta. Nói xong, tên võ giả này vung ra bàn tay lớn, hướng phía sói con chộp tới. Ngươi là con em. Đầu sói con miệng phun tiếng người, một đạo thần mang phụt ra, lập tức oanh trên người võ giả kia. Bành! Võ giả kia kêu thảm một tiếng, bị thần mang oanh trúng bản thân, nhục thân trực tiếp nứt toác ra, sau đó trực tiếp đoạn khí. Bất quá cái chết của hắn cũng không thể cho những người khác mang đến sợ hãi, mà càng có nhiều người nghĩ cách lao đến nữa. Sói con chứng kiến nhiều người như vậy lao đến, cũng là lưu manh vô cùng, lập tức quay đầu rời đi, chân đạp thần mang, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Ha ha ha, cái đầu sói này vẫn là cậu, rất có ý tứ. Một bên Ngô Thiểu Quần ôm bụng cười cười to, thiếu chút nữa cười điên rồi, đầu sói con này rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng chứng kiến nhiều người như vậy đều nhào tới, nó liền biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lập tức xoay người rời đi, căn bản không có mảy may dừng lại. Lúc này, coi như là trong mắt Mục Lăng cũng hiện lên một tia thần sắc tò mò. Dù sao yêu thú hắn thấy nhiều rồi, yêu thú con hắn cũng gặp nhiều lắm, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp thú con vừa sinh ra đã có đầy đủ trí tuệ, còn có thể miệng phun tiếng người, chửi mẹ yêu thú. cái tình huống này như thế nào? Đám võ giả ở chỗ này số lượng rất nhiều, có 200-300 người, lập tức đều vây qua, riêng phần mình, dưới chân đều giẫm phải độn quang, hướng đầu sói con đánh qua. Sói con cũng là cường hoành vô cùng, trái đột phải phúc, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có người có thể ngăn đón được nó, thân pháp của nó cực nhanh, không biết là từ đâu truyền thừa đến, trong nháy mắt cơ hồ muốn biến mất tại tầm mắt của mọi người ở đây một mảnh tiếc nuối, không có thể lưu lại đầu sói con. Lúc này, Diệp Hy Văn động trong nháy mắt công phu cũng đạp trên độn quang đuổi theo, tại phía sau của hắn là hai người Mục Lăng cùng Ngô Thiệu Quần cũng theo sát phía sau. Người kia là ai, lúc này còn truy, dùng thân pháp của hắn, căn bản không có khả năng đuổi theo đầu ấu thú này. Có người hỏi, người này có chút quen mắt, a, ta muốn đi lên, người này không phải là trước kia chính là Diệp Hy Văn sao? Diệp Hy Văn danh chấn vạn yêu đảo. Đúng, đúng vậy, ta muốn đi lên, hắn quả nhiên là Diệp Hy Văn, chỉ là thật lâu không có đi ra, ta thiếu chút nữa đã quên hình dạng hắn rồi. Chính là hắn vậy, không nghĩ tới mấy tháng không có xuất hiện, hắn bây giờ đang ở tại đây. Cái này có cái gì kỳ quái, những yêu thú trứng này ai không có hứng thú, nhưng nếu cảm thấy hứng thú cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Dùng thực lực của hắn nếu như có thể đuổi theo kịp, mới có thể hàng phục được nó, nhưng hắn có thể sao, ta xem hắn là đuổi không kịp, đầu ấu thú kia tốc độ quá là nhanh. Diệp Hy Văn ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lúc này sau lưng Diệp Hy Văn toát ra một đôi cánh, là ác ma chi dực, hiện tại ác ma chi dực lại là một mảnh kim chói, bị bao khỏa lên một tầng thần y. Hoàn toàn cũng nhìn không ra là công pháp ma tộc thần thông. Từ khi đem ác ma chi dực bao khỏa bên trên một tầng thần y, Diệp Hy Văn cuối cùng cũng không cần sợ vấn đề bạo lộ ác ma chi dực công pháp nữa, có thể trước mặt người khác sử dụng như vậy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 256 vạn yêu đảo biến đổi lớn. Ác ma chi dực không còn có cảm giác ma khí tùm rồi. Ác ma chi dực tuy môn thần thông này cũng là một môn võ học thần thông đường đường chính chính, nhưng nếu so với một loại ma khí tùm minh mông cuồn cuộn, là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chân vũ giới người đối với tà đạo võ học cũng chưa chắc để ý như vậy, nhưng đối với ma đạo võ học, lại phi thường để ý. Dù sao ma tộc mới được coi là đại địch nhân loại trước mắt. Diệp Hy Văn mở ra ác ma chi dực, tốc độ thoáng cái tăng vọt lên, kéo ra một đạo kim sắc lưu quang, lập tức hướng phía một đầu sói con đuổi theo. Đầu sói con kia vốn cho là mình đã thoát khỏi những nhân loại võ giả kia, nhưng nó không nghĩ tới, lại có một đạo kim sắc lưu quang đuổi theo. Lập tức mắng to. Đại gia ngươi, điều này không có đạo lý a. Sói con mở ra chân cuồng chạy, tuy nó thân hình nho nhỏ, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, thân pháp cũng là bất phàm, dùng Diệp Hy Văn có thể so với chân đạo cửu trọng đỉnh phong đều đuổi không kịp hắn, thay đổi bất cứ người khác nào đều đuổi không kịp, cũng chỉ có Diệp Hy Văn mở ra ác ma chi dực mới có thể đuổi theo kịp, truyền kỳ đều chưa hẳn đuổi theo kịp nó được. Có thể nghĩ đầu sói con tốc độ đến cùng là như thế nào rồi. Bất quá truyền kỳ cũng không cần truy đuổi, trực tiếp khẽ vươn tay giam cầm không gian, hắn cũng chạy không được rồi. Nhưng tuy thân pháp của hắn cực kỳ rất im, nhưng Diệp Hy Văn ác ma chi dực bình thường sao, ác ma chi dực sau khi đại thành, xuyên thẳng qua không gian căn bản chính là hô hấp mà thôi, tốc độ nhanh tuyệt hoàn vũ. Cho nên rất nhanh. Diệp Hy Văn chậm chậm đuổi theo một đầu sói con này, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, hóa thành một đầu bàn tay lớn hóa khí hướng phía sói con chộp tới, một đầu sói con phun ra một ngụm thần mang hướng phía Diệp Hy Văn nhổ ra. Bành! Diệp Hy Văn bàn tay lớn không chút nào quan tâm, trực tiếp bóp vỡ một đạo thần mang này, tuy đầu sói con thực lực hung áp. Bất quá phải xem là cùng ai so chiêu, đầu sói con hiện tại tối đa chỉ có thực lực chân đạo bát trọng, người khác có lẽ không phải là đối thủ của hắn, Nhưng đối với Diệp Hy Văn có được bá thể kim thân mà nói, căn bản không phải vấn đề, cũng căn bản không tổn thương đến Diệp Hy Văn được. Đại gia mày đấy. Sói con tức giận nói, xoay người rời đi, nhưng Diệp Hy Văn đâu có thể lại để cho đối với Phương Như Ý, bàn tay lớn lập tức phiến qua, một cái tát trực tiếp đem đầu sói con bắt lấy. Diệp Hy Văn vỗ cánh, chậm rãi rơi xuống bên cạnh đầu sói con. Đại gia mày đấy. Sói con kia phẫn nộ a, nhưng lại đánh không lại người trước mắt này, người này quả thực quá kiêu ngạo, quá là nhanh. Diệp Hy Văn khóe miệng nhảy lên, nhìn đầu sói con rất có ý tứ rồi, hỏi. Nói đi, ngươi có lai lịch gì? Sói con dứt khoát lắc đầu, căn bản là không để ý tới Diệp Hy Văn. Không nói cũng được, ta nấu một nồi thịt chó, cái hương vị kia chập chập. Diệp Hy Văn cười hắc hắc nói ra. Đi đại gia mày, bổn vương tử là sói, hiểu không, không phải cẩu. Đầu sói con lập tức nổi giận. Tùy tiện ác. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Một mảnh kia tại sao có nhiều yêu thú chứng lợi hại không hợp thói thường như vậy. Ngươi nếu thành thành thật thật trả lời ta, ta bỏ qua ngươi. Đối với thu phục một đầu yêu thú lai lịch phi phàm, Diệp Hy Văn cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng chỉ giới hạn ở yêu thú cùng loại ưng chiến đầu kim sĩ đại bằng điêu kia. Nhưng đầu sói con không giới hạn như vậy, đầu sói con trí tuệ quá cao, đối với yêu thú mà nói chỉ cần có thể đánh thắng nó, triệt để thuyết phục nó, vẫn có cơ hội thu phục chiếm được nó. Nhưng đầu nhỏ sói trí tuệ không thua nhân loại, cũng là cái chủng loại kiệt ngao bất tuần kia, Diệp Hy Văn căn bản không dám nói có thể thu phục, nếu như không thể để cho hắn cam tâm tình nguyện thần phục, lưu lại một chỗ đều trong lòng bất mãn. Là nguy hiểm cỡ nào, Diệp Hy Văn cũng không phải không biết. Nói sau, Diệp Hy Văn tin tưởng tại đây chắc không có mấy miếng trứng, về sau có lẽ còn có cơ hội lấy được. Diệp Hy Văn chủ yếu là muốn sơ rằng tại đây tại sao có những yêu thú trứng phi phàm, hơn nữa ưng chiến có một quả còn đưa tới truyền kỳ cảnh giới yêu thú lão tổ tông, ở trong đó cất giấu bí mật gì, nếu không cẩn thận. Gặp được tình huống như vậy cũng không xong rồi. Ta không biết. Sói con nằm dạp trên mặt đất giả chết, rầm rì nói. Lúc này Mục Lăng hai người đã chạy tới chứng kiến trên mặt đất sói con giả chết, lập tức có chút ngoài ý muốn, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe xong Diệp Hy Văn nói, ba người đều có chút đau đầu, đầu sói con là giết cũng giết không được, bằng không thì cũng như con kim sĩ đại bằng điêu kia có thân thích các loại, thì thật sự phiền toái lớn rồi. Diệp Hy Văn mơ hồ có thể đoán được, những ấu thú này có lai lịch bất phàm, tùy tiện chết một đầu ở bên ngoài có lẽ khá tốt, nhưng là ở trên vạn yêu đảo chỉ sợ thật sự bị đuổi giết mà thôi. Tại trong lúc bình thường, những võ giả vô luận giết yêu thú như thế nào cũng đều rất khó dẫn xuất những yêu thú lão tổ tông, nhưng hiện tại thì không, những ấu thú này rõ ràng cho thấy là yêu thú nghịch lân đụng không được. Nhưng nó lại cái gì cũng không nói, mới vừa rồi còn một bộ dạng gian trá láo cá, nhưng đến thời điểm mấu chốt nhất, rồi lại một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục. Để cho Diệp Hy Văn cảm giác có chút mở rộng tầm mắt. Diệp Hy Văn cũng không có cách nào, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đem đầu sói con mang theo trên người, nói không chừng có thể từ trong miệng đầu sói con biết rõ một ít tình huống ở trên vạn yêu đảo yêu gì. Trên tòa đảo này địa phương kỳ quái thật sự là nhiều lắm, Diệp Hy Văn muốn biết cũng rất biết rõ, khắp nơi đều lộ ra thần bí. Có lẽ đầu sói con này biết cái gì? Đối với đầu sói con, không thể dùng bạo lực, tình huống không hợp tác, Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể trước mang theo hắn mà thôi. Ở trên đảo phong trào tìm yêu thú vẫn còn diễn ra liệt, tình huống đã càng đổi sang phức tạp, có rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu điên cuồng. Tại một đầu sói con, lại lục tục có mấy miếng yêu thú trứng bị đào lên, nhưng kết quả cuối cùng không phải đại sát một trận, sau đó đào tẩu, là cuối cùng đưa tới yêu thú lão tổ tông ở trên vạn yêu đảo tự mình đem ấu thú mang đi, nói tóm lại là toi công bận rộn một hồi. Đương nhiên cũng có một ít người thành công, nói thí dụ như Cơ Minh Nguyệt đã nhận được một đầu hồ điệp long, yêu thú cực kỳ hiếm thấy, toàn thân giống như bảo long, sau lưng lại mọc ra một đôi cánh hồ điệp. Mà ba đại liên minh minh chủ Vương Tử Vi thì là xui xẻo nhất, thật vất vả đã nhận được một đầu, kết quả cuối cùng lại đưa tới yêu thú lão tổ tông, bị giày vò, ấu thú cũng bị người tiếp đi. Nếu như không phải đối phương không có ý tứ hạ thủ, lúc này, Vương Tử Vi chỉ sợ đã sớm bị mất mạng rồi. Cổ phong trào này, vẫn còn đang diễn ra càng kịch liệt. Cảnh ban đêm yên tĩnh lại để cho người phát lạnh. Xa xa chỉ có trên bất tử hung núi không ngừng truyền đến tiếng sống giận dữ tử vật, rất nhiều thanh âm yêu thú cũng đều mai danh ẩn tích rồi. Cách đó không xa, sông Hoàng Tuyền đang chảy xuôi, thượng diện vô số âm binh nếu như cùng ngàn vạn năm đến vậy, từ sông Hoàng Tuyền hảo hảo đáng đáng thẳng hướng phương xa chinh phạt địch nhân không biết tên. Mục Lăng như trước tại sông Hoàng Tuyền không ngừng chém giết. Đầu sông Hoàng Tuyền là thích hợp nhất cho hắn tu lơ, u, e, nơ, võ công. Hắn cùng Hoàng Tuyền có quan hệ, hắn trong khoảng thời gian này có thể có tu luyện tiến độ như vậy cùng Hoàng Tuyền cũng có quan hệ rất lớn. Ta nói, cũng đã mấy ngày, ngươi sẽ không có thân thích đem ngươi tiếp đi sao? Tại mặt khác, một bên đống lửa cao, một đầu yêu thú to như con nghé bóc lột sạch bị hai cái nhánh cây cắm đặt ở trên lửa nướng. Theo ánh hỏa diễm thiêu đốt, yêu thú thịt dần dần trở nên vàng óng ánh, mà từng hột dầu trơn cũng ngưng tụ thành bọt nước, tích xuống dưới, rơi vào trong lửa càng cổ vũ cho thế lửa. Cách đó không xa, đầu sói con không ngừng đi tới đi lui, cùng vài ngày trước so sánh. Sói con hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Trong miệng không ngừng phàn nàn. Nhớ năm đó bổn vương tử cái gì không ăn qua, một con yêu thú mà thôi. Tuy nhiên như thế, nhưng là hai con mắt lại không ngừng chằm chằm nhìn vào yêu thú sắp chín, nó nhìn không chuyển mắt, ánh mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Chậm rãi chuyển động nhánh cây nướng. Không khí chính là mùi thơm càng phát dày đặc, Diệp Hy Văn đã lật qua lật lại hồi lâu rồi, nhưng người đã đạt đến chân đạo cảnh giới như Diệp Hy Văn mà nói, điều này không coi là cái gì, là một mực lật đến ngày mai cũng không có gì, chỉ cần có kiên nhẫn là được. Diệp Hy Văn cũng kỳ quái, ấu mão thú khác lúc đi ra, rất nhanh thì có người yêu tộc tiếp bọn hắn, nhưng đầu sói con cũng đi ra đã lâu rồi. Làm sao không có người đến tiếp, tuy nhiên không biết bọn họ là dùng phương pháp gì biết có ấu thú xuất thế, nhưng loại tình huống này tại trong mắt Diệp Hy Văn xem ra có chút khác thường. Đều chết sạch à. Sói con cũng không nói, một đôi mắt sói vẫn là gắt gao chằm chằm vào yêu thú thịt quay. Ngay từ đầu sói con còn nghĩ biện pháp muốn chạy trốn, nhưng chạy qua Diệp Hy Văn ở đâu. Không đầy một lát đã bị trảo bắt trở lại rồi, hiện tại nó càng là lưu manh, dứt khoát không đi, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Hy Văn cũng không có muốn thương tổn hắn. Dựa theo hắn nói, đó chính là hắn hiện tại đã là người không nhà để về rồi, đi đến chỗ nào tính toán chỗ đó. Nhưng Diệp Hy Văn một khi hỏi hắn cái gì, hắn đều ngậm miệng không nói chuyện. Đang lúc Diệp Hy Văn nướng yêu thú thịt, phương hướng bất tử hung núi trong giây lát truyền đến tiếng kêu cực kỳ khủng bố, hung lệ chi khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu quét ngang ra, trong lúc nhất thời trên bầu trời mây đen rầm rạp, bắt đầu rơi xuống vô tận ngưng kết thành mưa, rầm rầm rơi xuống. Những âm khí này chính giữa còn bí mật mang theo tử khí, những nơi đi qua cây cối đều bị hút đi sinh khí, thời gian dần qua bắt đầu biến thành héo rũ. Không có sinh cơ. Một chuỗi thịt nướng lập tức đã bị nước mưa như chút ăn mòn không còn một mảnh rồi. Ngay sau đó từng tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ cực lớn từ ở chỗ sâu trong vạn yêu đảo bạo phát ra. Từng tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ trước kia chưa từng có nghe qua thoáng cái toàn bộ đều xông ra. sau lưng mỗi một tiếng đều đại biểu ông đầu yêu thú cường hãn khủng bố khó có thể địch nổi. Đại gia mày đấy thịt của ta. Sói con nhìn thấy thịt nướng bị ăn mòn sạch sẽ, lập tức lửa giận ngút trời, dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp bổn vương tử tự xưng rồi. Diệp Hy Văn lập tức đứng người lên, đang nhìn bầu trời, Ngô Thiểu Quần cùng Mục Lăng bên cạnh cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy, phát sinh biến cố lớn như vậy. Ti. Một đầu kim sắc điêu khủng bố từ trên bầu trời bay vút qua, đúng là Diệp Hy Văn trước kia chứng kiến đầu kim sắc đại bằng điêu, mang theo khí tức vô cùng khổng lồ, hướng phía bất tử hung núi bay đi. Ngay sau đó hỏa diễm điểu cực lớn theo một phương hướng khác bay vút đến, phương hướng cũng là bất tử hung núi. Xảy ra chuyện lớn. Ngô Thiểu Quần thì thào nói ra. Chứng kiến động tĩnh lớn như vậy tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ thật sự có đại sự xảy ra rồi. Ở trên vạn yêu đảo rốt cuộc là xảy ra đại sự gì, chỉ sợ là cùng bất tử hung núi có quan hệ. Bầu trời mưa dầm càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ hảo hảo đáng đáng muốn đem toàn bộ vạn yêu đảo đều bao phủ ở bên trong, muốn đem toàn bộ vạn yêu đảo đều biến thành một mảnh thế giới tử vong. Diệp Hy Văn bọn người vội vàng dùng chân nguyên đến để chống đỡ những mưa dầm ăn mòn này, chỉ có Mục Lăng là có một chút cũng không chịu ảnh hưởng, những mưa dầm này còn bị hắn hấp nhập vào trong thân thể. Bỗng dưng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở xa xa, đã thấy lão giả gầy gò đến tại trong mưa trực tiếp kéo dài qua trời cao, nhìn như khoảng cách cực xa, nhưng chỉ ba đến hai lần hô hấp. Cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Mộ Nô lão nhân. Diệp Hy Văn đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn còn nhớ rõ, Mộ Nô lão nhân này đã từng nói qua, là hắn thủ mộ, vĩnh viễn cũng không thể ly khai phiến mộ địa kia, nhưng bây giờ là đã đi ra, điều này nói rõ cái gì, nhất định là đã xảy ra thiên truyện đại sự, bằng không thì làm sao có thể lại để cho hắn ly khai như vậy. Nhất định là cùng bất tử hung núi hiện tại đột nhiên bộc phát tình huống có quan hệ. Bái kiến tiền bối. Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng vội vàng hành lễ nói ra, mà Ngô Thiểu Quần tuy không biết hắn là ai, nhưng cũng nghe Diệp Hy Văn hai người nhắc tới qua, liền vội vàng đi theo hành lễ. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 257 Mộ Nô lại hiện ra. Lần trước cùng các ngươi đã từng nói qua sự tình các ngươi nghĩ tới hay không? Mộ Nô lão nhân mở miệng nói ra. Nhưng chuyện này cũng không phải do các ngươi không đáp ứng, bởi vì nếu như làm không được, các ngươi đừng nói ly khai vạn yêu đảo, chính các ngươi đều muốn tánh mạng khó bảo toàn. Diệp Hy Văn hai người sắc mặt lập tức biến đổi, nói như vậy mà nói, sự tình như vậy nghiêm trọng rồi. Hơn nữa có lẽ còn là vô cùng nghiêm trọng, nếu không khả năng không ra được, thậm chí có khả năng mệnh táng tại vạn yêu đảo. Đối với những thiên tài này mà nói, lý do lớn nhất đi vào vạn yêu đảo, ngoại trừ vạn yêu đảo có rất nhiều bí tàng ra, quan trọng nhất là chưa chắc sẽ chết, cũng không phải nhất định phải quyết ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài, chỉ cần cẩn thận còn sống đi ra ngoài cũng không phải rất khó, tuy nhiên chú ý cẩn thận nhất định không có khả năng đạt được thu hoạch rất lớn, nhưng là có tiểu thu hoạch cũng rất mạnh rồi. Nhưng sự tình này đã nghiêm trọng, có lẽ có khả năng tất cả mọi người sẽ chết. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tối thiểu cũng để cho chúng ta biết a. Diệp Hy Văn nói ra. Tối thiểu phải biết rằng bây giờ là chuyện gì xảy ra mới có thể quyết định đi hay là không đi. Đoạn thời gian này là trên Thánh Sơn ngàn năm, trong khoảng thời gian này thượng diện bất tử sinh vật đều sẽ phải chịu áp chế, phải nói là ở vào trình độ yếu nhất. Mộ Nô lão nhân giải thích nói ra. Kỳ thật những bất tử sinh vật kia đều là bị trận pháp cường đại vòng cấm tại trên Thánh Sơn, bọn hắn ngày bình thường cũng căn bản không có khả năng xuống núi, nhưng là lúc trước trận pháp bị người động đậy rồi, đã có một cái lỗ hổng, những bất tử sinh vật rất có thể xuống núi, hiện tại ta đã lại để cho vạn yêu đảo yêu thú đều chạy tới Thánh Sơn, phải đem cái lỗ hổng này ngăn chặn, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù là trong khoảng thời gian này bọn hắn đã bị áp chế, nhưng vẫn phi thường đáng sợ. Nếu để cho bọn hắn chạy đến, đừng nói là vạn yêu đảo, coi như là chỗ thế giới các ngươi đều cũng bị náo đến thiên băng địa liệt. Nghe được Mộ Nô lão nhân nói như vậy, mấy người cũng minh bạch tình huống này rốt cuộc là nghiêm trọng đến loại trình độ nào rồi. Nhất là Diệp Hy Văn càng thêm minh bạch chuyện này chỉ sợ đã ảnh hưởng đến thế giới. Những bất tử hung vật mạnh cỡ bao nhiêu, hắn biết rõ. Mặc dù là hiện tại đã bị gọi là ngàn năm ảnh hưởng thực lực suy yếu đến trình độ tối đa, nhưng bất kỳ một con nào vẫn đủ để đem thế giới náo nghiêng trời lệch đất, nhiều như vậy tụ tập lại đủ để hủy diệt một cái thế giới rồi. Nhưng cũng chính là như thế, trận pháp kia có thể đem nhiều bất tử quái vật cường đại như vậy ở trong vòng cấm đó thiên thiên vạn vạn năm, chỗ cường đại Diệp Hy Văn đều không cần phải nói. Diệp Mặc cũng nói, nếu quả thật có trận pháp tồn tại như vậy, người bố trí xuống trận pháp này chỉ sợ đối với trận pháp rất hiểu rõ, đã đến trình độ kinh thiên động địa, mặc dù là tại thiên thiên vạn vạn năm về sau, vẫn có thể đem những quái vật kia bao bọc ở trong đó. Nhưng trận pháp cường đại như vậy, rõ ràng bị người phá giải cho dù chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng cũng đủ thấy người kia đáng sợ vô cùng. Người kia tất nhiên cũng cường đại cực kỳ, hơn nữa còn có thể không phải là đơn đả độc đấu, có thể là một tổ chức. Bởi vì Diệp Hy Văn ở trên vạn yêu đảo ngay từ đầu, hắn cho rằng yêu thú trên cơ bản đều là không có lệ thuộc, dã thú giống như phân chia địa bàn, sau đó tại riêng phần trong địa bàn mình hoạt động cùng sinh tồn, trên thực tế cho tới nay đều là như thế này, chỉ cần không đến trong địa bàn yêu thú kia, rất có thể bị công kích. Nhưng sự tình yêu thú chứng trước kia lại để cho Diệp Hy Văn minh bạch, vạn yêu đảo chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mà chuyện lần này, Mộ Nô lão nhân có thể đơn giản nói ở trên vạn yêu đảo có rất nhiều tại truyền kỳ cảnh giới yêu thú có trí tuệ, vạn yêu đảo chỉ sợ đã từng phụ thuộc một cái thế lực, phỏng đoán là đối với cái thế lực tuy suy tàn rồi. Nhưng vẫn là tồn tại, chỉ có khả năng chỉ có tộc trưởng yêu thú tộc bầy là thành viên trong đó, mà lão giả này không phải thủ lĩnh cũng là cao tầng. Mặc dù là thế lực suy tàn đến đâu, nhưng phóng tới chân vũ giới đủ để chấn động thần kinh vô số người, tuyệt đối cường hãn vô cùng, nhưng là người phá hư trận pháp kia, dám tới vạn yêu đảo quấy rối, sẽ chỉ có một người sao? Có thể là hai thế lực giao phong. Vì cái gì vạn yêu đảo cách mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần đều triệu hoán những thanh niên tuấn kiệt tiến về trên đảo. Sông Hoàng Tuyển kia âm binh, là muốn chinh phạt phương nào? Lão giả này là ai? Trên đảo này yêu thú rõ ràng đều là thần dụ. Vấn đề tại Diệp Hy Văn trong ấp lần lượt hiện lên. Hình thức đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Nếu như vậy chúng ta có thể làm cái gì đây? Diệp Hy Văn hỏi. Các ngươi có thể đi vạch trần một tờ giấy niêm phong, hiện tại những bất tử sinh vật kia sẽ bị ngăn chặn, mà các ngươi thừa cơ hội này tiến về Thánh Sơn, cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại, chúng ta đều phải chết. Mộ Nô lão giả nghiêm túc nói. Trước khi lời ta nói còn hữu hiệu, chỉ cần các ngươi có thể vạch trần một tờ giấy niêm phong, ta truyền thụ các ngươi một môn truyền thừa. Chính các ngươi cân nhắc một chút đi, ta đi tìm nhân loại võ giả khác. Nói xong Mộ Nô lão nhân quay người biến mất tại trong không khí, thân pháp tốc độ cực nhanh, quả thực là kinh thế hãi tục. Chỉ là tại trước khi đi, nhìn thoáng qua sói con, sau đó mới quay người. Diệp Hy Văn nhìn ba người nói ra. Vấn đề này làm sao bây giờ? Ta khích lệ các ngươi hay là nghe lời lão đầu kia nói, lần này phiền toái thật sự lớn hơn. Một bên sói con đột nhiên mở miệng nói ra. Một bộ phận chu thiên tinh đấu trận đều có thể phá vỡ, thời gian dài như vậy đến nay, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Đã làm, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Nếu như tiền bối nói rất đúng, thì bây giờ căn bản không ra được, chúng ta rất có thể sẽ chết. Ngô Thiểu Quần nắm chặt nắm đấm. Không làm, chúng ta sẽ chết, làm có thể sẽ sống sót, nhưng có khả năng đạt được một môn truyền thừa. Diệp Hy Văn nói ra, nếu như dựa theo lão giả kia nói, Diệp Hy Văn bọn hắn cơ hồ là không có lựa chọn nào khác rồi. Vốn là dựa theo lời lão giả kia nói, hẳn là chỉ tìm bọn hắn, nếu như bọn hắn thất bại, hắn còn có thể chờ đợi 50 năm kế tiếp, nhưng bây giờ không thể chờ đợi được, phải đi tìm những người khác rồi, có nhiều lần gấp nữa, có thể thấy được chuyện lần này thật sự đã khó có thể thu thập được rồi. Hiện tại Diệp Hy Văn đã không cân nhắc cái truyền thừa gì có thể không có thể còn sống sót. Diệp Hy Văn bây giờ suy nghĩ tối đa. Chúng ta liền đi đi thôi. Mục Lăng đơn giản dứt khoát nói. Diệp Hy Văn ba người quyết định đạp trên đồn quang, hướng phía bất tử hung núi đi đến. Lại để cho Diệp Hy Văn ngoài ý muốn là trước kia sói con muốn dùng tất cả biện pháp, ba phen mấy bận muốn chạy trốn. Lần này là tích cực chủ động đi lên, một câu đều không nói, yên lặng đi theo. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 258 nhất lộ trùng sát. Ba người cùng một sói độn quang sông về bất tử hung sơn, tuy bất tử hung sơn tại khắp hòn đảo đều dễ nhìn, nhưng kỳ thật khoảng cách rất xa, Diệp Hy Văn ba người cũng là một đường sông tới. Vọt lên thật lâu, ở trên con đường đều nhìn thấy có vô số yêu thú hướng bất tử hung sơn lao đến. Liền sông Hoàng Tuyền cố định không thay đổi đều thay đổi tuyến đường hướng bất tử hung sơn chảy tới, âm binh hảo hảo đáng đáng chinh chiến hướng bất tử hung sơn, đây là một loại hoạt động rầm rộ làm cho người kinh hồn tán đảm. Vô số yêu thú tộc bầy cường đại đều từ ẩn núp giữa núi rừng bôn tập đi ra, còn có hảo hảo đáng đáng âm binh thiết kỵ, đây là một cổ lực lượng đáng sợ làm cho người run rẩy. Diệp Hy Văn nhìn qua yêu thú đại quân cùng âm binh thiết kỵ, im lặng không nói, lực lượng như vậy, đủ đem chọn cái chân vũ giới đều nhấc lên một hồi long trời lỡ đất. Nơi này còn chỉ là một cái thế lực suy sụp tới cực điểm, nếu như là thời điểm đỉnh phong nhất, rốt cuộc là cường đại tới trình độ nào, Diệp Hy Văn quả thực không tưởng tượng đến. Rất xa có thể nghe được những bất tử sinh vật khủng bố sống lên một tiếng, Diệp Hy Văn ngưng tụ chân nguyên tại trên ánh mắt, lập tức giống như mở ra thiên nhãn, sau đó nhìn sang. Rất xa là một mảnh cốt yêu đại quân vô cùng vô tận. Những cốt yêu toàn thân này đều là một cổ vô tận tử khí, phảng phất như là bị cái lực lượng gì thúc xử, hảo hảo đáng đáng cũng liều chết xuống tới, vô số cờ rắc thanh âm phảng phất như là thanh âm kinh khủng nhất trong thiên địa, che giấu hết thảy, vô cùng vô tận. Ở phía xa, một mảnh cốt yêu đại quân kia cùng yêu thú đại quân vừa mới đến, hung hăng đụng vào nhau, song phương đều là sinh vật hung ác vô cùng. Hung hăng đụng vào nhau, lập tức tử thương vô số, nhưng song phương đều là hung hãn không sợ chết. Ti. Đầu kim xí đại bằng điêu kia phi đến, vỗ cánh mãnh lực, vô số kim kiếm kích xả ra, quét ngang ra, mảng lớn cốt yêu đại quân bị quét ngang không còn trực tiếp quét dọn một mảng đất trống lớn. Nhưng kim xí đại bằng điêu cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp hướng phía bất tử hung sơn tiếp tục bay đi. Tại đằng sau một mảnh vô biên vô hạn cốt yêu đại quân kia là vô cùng vô tận cương thi. Cương thi cao thủ cường hãn bao nhiêu khó có thể tưởng tượng đang phóng thích ra vô địch khí thế chính mình. Tử khí mang tất cả lên, ngưng tụ thành một đạo khí trụ trùng thiên oanh tán trên mây đen. Diệp Hy Văn nhìn xem, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cốt yêu cũng có thể sợ, cương thi đằng sau càng thêm đáng sợ, đằng sau còn có đội ngũ tà linh. Một bên Ngô Thiểu Quần càng là mắng thầm. Bà mẹ nó, bên trong cái trận pháp kia, đến cùng là phong cấm cái gì đó. Yêu thú gào thét, bất tử sinh vật gào rú, cốt yêu đại quân thanh âm cờ rắc tại trong thiên địa chấn động, đan vào đến cùng một chỗ, thật sự là quá mức đáng sợ. xa xa tản ra yêu thú cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, tại trong đại quân bất tử sinh vật mạnh mẽ đâm tới. Song phương giằng co xuống, yêu thú đại quân đem bất tử sinh vật đều ngăn lại. Hai chi đại quân đánh ra tận thế, chư thần hoàng hôn khí thế, thiên băng địa liệt, vạn yêu đảo đều đang run rẩy, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn hủy trong trận chiến này vậy. Rất nhanh có hoàng tuyển âm binh gia nhập chiến đấu, âm binh thiết kỵ từ bên cạnh sát nhập trực tiếp cắt đứt cốt yêu đại quân cùng cương thi đại quân đằng sau. Hoàng tuyển tùy ý khuyết tán ra, những cốt yêu cùng cương thi tuy trước người đều là cường giả, nhưng hiện tại cơ hồ đều bị tà linh phụ thể, khẳng định đều không bằng trước, có rất nhiều tiếng thét chói tai vang lên bị hóa tan mất. Đây là một hồi chiến tranh khủng bố, một hồi chiến đấu dị thường, bầu trời mưa rầm càng phát ra sét đánh lớn hơn, rầm ào ào đánh rớt xuống che đậy ánh mắt, hóa tan rất nhiều đồ vật. Đi thôi, bất kể như thế nào, đều muốn đi qua. Diệp Hy Văn hít sâu một hơi nói ra, phía trước là chiến trường khủng bố, nhưng là bọn hắn lại nhất định phải đi qua, nơi này không chỉ có quan hệ đến vạn yêu đảo tồn vong, cũng quan hệ đến bọn hắn, hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng đi ra ngoài vạn yêu đảo, nếu như không có biện pháp trấn áp một đám tà linh tử vật. Như vậy cho dù trốn đi nơi nào, đều khó có khả năng tránh né được bọn hắn đuổi giết, huống chi đợi đến lúc vạn yêu đảo một khi khai phóng ra, như vậy sẽ là một loại cục diện đáng sợ, những tử vật này xông lên đại lục, chân vũ giới cũng có thể bị diệt. Tất cả gia viên mọi người cũng có thể bị hủy diệt, bọn hắn đã không còn cách nào, chỉ có thể được ăn cả ngã về không vọt tới mà thôi. Vù vù. Diệp Hy Văn tốc độ quả thực rất nhanh, bên người truyền đến âm gió đang gào thét, quả thực giống như lệ vượng đang khóc, đang gào thét, tại mây đen rầm rạp, khắp nơi đều là quái vật chiến đấu, loại cảm giác này càng thêm đáng sợ. Diệp Hy Văn bọn người một đường vọt tới, rất nhanh liền đi tới chỗ cốt yêu đại quân cùng yêu thú đại quân giao chiến, những yêu thú tựa hồ cũng minh bạch Diệp Hy Văn bọn người là tới trợ giúp bọn hắn. Hoặc là bọn hắn đã giết điên cuồng, căn bản là chẳng quan tâm bọn Diệp Hy Văn rồi. Nhưng những cốt yêu đại quân lại chú ý tới Diệp Hy Văn, cốt yêu đại quân cốt yêu cường đại ra lệnh một tiếng, cốt tiến đáng sợ hình thành một mũi tên lông vũ hướng phía Diệp Hy Văn bọn người kích xạ đến. Trong đó thậm chí đều không thiếu truyền kỳ cảnh giới cốt yêu đáng sợ giết tới đây. Chiến! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, toàn thân mặc vào một kiện thần y, hảo hảo đáng đáng thần tính tùy ý lưu chuyển ra, chung quanh tử khí đều bị thần tính tinh lọc, vô số oan hồn giống lên một tiếng, đều chết rất nhiều. Diệp Hy Văn trường đao trong tay múa ra giống như ngôi sao, đao mang sáng lạn, lập tức chém ra đao màn, đem đánh về phía cốt tiễn. Mà Mục Lăng cùng Ngô Thiểu Quần hai người cũng sử xuất tuyệt học. Đem những cốt tiến ngăn lại. Ngay sau đó có một tiếng kêu thê lương, một đầu cốt yêu thống lính lập tức rút ra một cốt tên, lập tức hướng phía Diệp Hy Văn kích bắn đi, muốn đem Diệp Hy Văn đâm rơi. Một căn cốt mũi tên đâm xuyên qua không gian, cơ hồ là lập tức đã nhào tới trước mặt Diệp Hy Văn. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, một đạo kim mang đáng sợ bao trùm xuống, một cây cốt tiến lập tức bị oanh nứt vỡ. Một đạo kim quang không giảm trực tiếp oanh kích trên mặt đất, đem một đầu cốt yêu thống lính giết chết. Diệp Hy Văn có thể ngẩng đầu nhìn lên, xa xa, đúng là đầu kim sĩ đại bằng điêu cực lớn, hắn không có dừng lại, tiếp tục đi đồ sát những tà linh cùng bất tử sinh vật rồi. Hiển nhiên cũng là vì bảo hộ ba người Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn ba người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng lúc này cẩn thận nhiều hơn. Vừa rồi có đầu kim sĩ đại bằng điêu kia cứu mạng, lúc này sẽ rất khó nói. Ba người một đường đi vào, rất xa phát hiện, rất nhiều nhân loại võ giả cũng thừa dịp giết lung tung tiến đến, hiển nhiên đều bị Mộ Ngô lão nhân thuyết phục. Lúc này bọn hắn nếu như không dốc sức liều mạng mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ toàn bộ đều chết ở chỗ này, cho nên tất cả mọi người đều ra sức chém giết. Một đường vọt tới. cầm đầu đệ nhất nhân đúng là đế thần, chỉ là lúc này đế thần tỏa hạ trên một đầu màu hoàng kim chiến sư, uy phong lấm lấm, bá tuyệt hoàn vũ. Đế thần khí thế cũng là quét ngang một mảnh, chứng kiến Diệp Hy Văn bay tới, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có thừa cơ công kích Diệp Hy Văn. Lúc này, hắn rất tinh tường nặng nhẹ, chỉ là mặc kệ Diệp Hy Văn thúc giục lấy tòa kỵ, ngồi xuống hoàng kim chiến sư một đường hướng phía trước bay đi. Tại phía sau của hắn lại một người quen cũ, Thanh Hư. Thanh Hư khí thế một chút cũng không thể so với đế thần, bụi bặm quét qua, từng đạo ánh sáng màu xanh đảo qua, những cốt yêu tử vong mảng lớn. Thanh Hư đứng tại một đầu tiên hạc thần tuấn phong lãng, bồng bềnh như tiên thần, cùng đế thần với tư cách hai mũi tên quét ngang ra. Tại phía sau của bọn hắn cũng có mấy người quen, đứng tại bên trên hồ điệp long đại sát tứ phương là Cơ Minh Nguyệt, còn có ưng chiến bên trên một đầu tiểu kim xí đại bằng điêu, cùng với minh chủ Vương Tử Vi. Lúc này Mộ Du Nhiên, Kiếm Vô Trần bọn người, cùng với cao thủ Đông Nam vực 10 quốc đỉnh tiêm nhất, ở phía sau là một ít chân đạo 6 thất trọng, thậm chí là chân đạo 4-5 trọng cao thủ. Ở trên đảo, nhân loại võ giả cao thủ cũng đã chạy tới, vì mình liều mạng. Mà lúc này, từng đợt mùi máu tươi truyền tới, nguyên lai là trên bầu trời bắt đầu nổi lên huyết vũ, quả thực giống như là huyết lệ. Làm sao có thể hạ huyết vũ, thật là đáng sợ. Một cái võ giả hoảng sợ nói, bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời rơi xuống huyết vũ, lại để cho trên người của hắn càng ngày càng trầm trọng, hơn nữa đều bám vào trên người của hắn, lại để cho hắn nửa bước khó đi. Thiên Nguyên Kính. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, Thiên Nguyên Kính bay ra, từng đạo huyết quang chiếu xạ xuống dưới, đem ba người Diệp Hy Văn cùng sói con cùng một chỗ chiếu xạ vào. Những huyết vũ kia rơi xuống Thiên Nguyên Kính, ngược lại đã trở thành chất dinh dưỡng cho Thiên Nguyên Kính. Ha ha ha! Diệp Mặc thoải mái cười to, những huyết vũ này với hắn mà nói quả thực là đại bổ, bởi vì những huyết vũ này cơ hồ là máu tươi yêu thú đại quân bị tàn sát bốc hơi hình thành, đều là tinh hoa. Đối với người bình thường mà nói, loại này có chứa huyết vũ nguyền rủa phi thường khó chơi, thậm chí có thể sẽ bị khốn chết. Nhưng đối với Thiên Nguyên Kính mà nói, căn bản là không coi vào đâu, trực tiếp lau đi nguyền rủa, hấp thu mất tinh hoa trong máu, để cho Thiên Nguyên Kính hào quang càng phát ra rực sáng, huyết quang cơ hồ muốn che đậy một mảnh bầu trời. Thiên Nguyên Kính lúc này bay đến trên bầu trời càng biến càng lớn, những huyết vũ kia còn không rơi xuống, đã bị Thiên Nguyên Kính hấp thu. Những thứ võ giả khác đều vẻ mặt cảm kích nhìn Diệp Hy Văn. Nếu như không có Diệp Hy Văn ra tay, bọn hắn muốn đối phó huyết vũ cũng là phi thường khó khăn. Những huyết tinh này hương vị ề cho người nghe muốn ấy. Lúc này đúng là thời điểm cần tất cả mọi người đoàn kết hợp tác, Diệp Hy Văn cũng không keo kiệt giúp bọn hắn, huống chi còn có thể làm cho Thiên Nguyên Kính đạt được chỗ tốt rất lớn, vô luận như thế nào, Diệp Hy Văn ra tay là đúng. Chỉ có đế thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Hy Văn, cũng không lính tình, thực lực của hắn cũng không sợ những huyết vũ này, trực tiếp khu xử hoàng kim chiến sư xông về phía trước. Huyết vũ như mưa điên cuồng rơi xuống, một đoàn người tại dưới sự bảo vệ của Diệp Hy Văn Thiên Nguyên Kính, một đường điên cuồng xông ra ngoài. Đã qua cốt yêu đại quân, về sau là hảo hảo đáng đáng cương thi đại quân. Những cương thi đại khủng bố quân này từ trong trận pháp tuôn ra, Diệp Hy Văn bọn người cũng không có dừng lại, một đường bay qua, xa xa một chỉ hỏa diễm điểu không ngừng dùng thiên địa hỏa diễm có thể đốt xuyên qua khu vực của mọi người. Mọi người theo những khu vực hỏa diễm này vọt vào, gần như thế tiếp cận Bất Tử Hung Sơn, trên núi Bất Tử Hung, một đội cương thi tạo thành vọt xuống. Cùng xa xa xem không giống như vậy, vừa mới tiến vào trận pháp, Bất Tử Hung núi, rõ ràng đều che kín các loại kiến trúc, khu kiến trúc thành từng mảnh, rậm rạp chằng chịt hiện đầy khắp Bất Tử Hung Sơn. Đây là các thế lực lúc trước thống trị giải đất trung tâm, xem những kiến trúc này cơ hồ mỗi người đều là dùng tài liệu hiếm thấy kiến thiết lên. Diệp Mặc nói ra, Diệp Mặc tuổi thọ cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, đồ vật được chứng kiến cũng xa xa hơn so Diệp Hy Văn. Những thứ này tài liệu này là sưu tầm ở rất nhiều vị diện mới có thể phát hiện ra, rõ ràng đều dùng tại đây, so ma quân ma cung còn muốn xa xỉ hơn. Tất cả mọi người bị vô tận khu kiến trúc làm cho rung động, trong những cung điện này đều là vàng son lộng lẫy, trước kia huy hoàng có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ là một mảnh khiến lượn lờ, một đầu cương thi cùng các loại tà linh từ trong đó leo ra, trường cảnh này làm cho tất cả mọi người mồ hôi lạnh đầm đìa. Diệp Hy Văn trong ấp bỗng dưng toát ra cổ chữ triện. Phần phật. Âm ấm. Xa xa bên trong tầng mây vô số điện xà lôi long điên cuồng bổ về phía cái khu kiến trúc hoa lệ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm đổ bao nhiêu kiến trúc. Dám ở chỗ này dương oai. Bỗng dưng một tiếng quát lớn tràn đầy uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền tới, ông một tiếng trầm thấp, vô số đạo sóng âm lập tức khuếch tán ra ngoài, vô số đạo điện xà lôi long bị trừ khử ở trong vô hình. Phá cho ta. Lại là một tiếng hét lớn, một đạo khí trụ rộng tầm hơn 10 trượng vàng óng ánh bay than đến chân trời, sau đó không biết từ bao nhiêu mét tầng mây đánh ra tán loạn. Vừa dứt lời, một tên trung niên nam tử một thân kim sắc hoàng bào, khí độ tràn đầy uy nghiêm, mặt trầm như nước bay đến một đám công trình kiến trúc tàn phá, lạnh lùng nhìn lên trời không. Trên bầu trời vô số lần đánh tan mây đen, trong giây lát lần nữa gắn kết tầng mây lộ ra một con mắt cực lớn. Ngươi lại dám nghịch thiên mà đi, sao còn không thúc thủ chịu trói? Một đạo thanh âm buồn bực quát chói tai từ bốn phương tám hướng truyền tới. Một đạo tia chớp cử đại hung hăng đánh xuống. Một màn kia, không phải là ở chỗ này sao? Mặc dù có chút trải qua tuế nguyệt không quá giống nhau, nhưng Diệp Hy Văn vẫn nhận ra là ở chỗ này. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 259 Bất Tử Hung Sơn khổ đấu. Hoặc là nói toàn bộ Vạn Yêu Đảo đều là một bức tràng cảnh, mà không chỉ có tại bộ phận trên núi Bất Tử Hung. Mới vừa tiến vào bên trong tòa trận pháp, mọi người lập tức chỉ cảm thấy một hồi áp lực đáng sợ từ trên người của bọn hắn áp xuống dưới. Giống muốn đưa bọn chúng đè ép suy sụp, đưa bọn chúng từ trên bầu trời áp rơi xuống mặt đất. Ở chỗ này, bọn hắn đều không có biện pháp phi hành, đương nhiên, ngoại trừ Diệp Hy Văn có ác ma chi dực xem như ngoại lệ ra, chỉ có ưng chiến kim sĩ đại bằng điêu cùng cơ minh nguyệt hồ điệp long cùng thanh hư tiên hạc, dù sao đều là có cánh, mặc dù không dựa vào phi hành pháp tắc, cũng có thể tự nhiên mà phi hành vậy. Từng tiếng thanh âm khủng bố theo bên trong từng tòa cung điện truyền ra, lại để cho người không rét mà run, tiếng gầm gừ tử vật làm cho người nghe ra đầu phát sởn. Nhìn xem cương thi đại quân liên tục không ngừng bôn tập ra, tất cả mọi người cảm thấy có cảm giác như lọt vào ổ cương thi vây, không hiểu sao ở đây có thể hội có nhiều cương thi như vậy, dùng hơn 10 vạn cũng không thể hình dung hết được. Tại đây sẽ không phải cũng là một chỗ cổ chiến trường chứ, xem những cương thi kia đang mặc thiết y cầm trong tay mâu thương, rõ ràng là chiến binh trước kia, hiện tại thi thể chuyển hóa thành những cương thi này. Đúng vậy, thật là đáng sợ, ta cũng hiểu được, khả năng nơi này chính là một cái hang ổ, sau đó bị người công kích, tử thương vô số, sau đó mới có thể hình thành nhiều cương thi như vậy hoành hành mà ra. Cái dạng thế lực gì mới có thể đem một cái thế lực đáng sợ như vậy hủy diệt, đã tạo thành phần đông người chết như thế, quả thực là kinh thế hãi tục. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải vạch trần giấy niêm phong, nếu không chúng ta khẳng định không có bất kỳ đường sống nào. Một cái võ giả nào nói ra, tất cả võ giả đều phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, lúc này nếu như vẫn không thể chém giết lên, chỉ có một con đường chết. Những tà linh cương thi này nếu như tất cả đều chạy ra ngoài, sẽ tạo thành cái hậu quả đáng sợ gì, quả thực khó có thể đoán trước được. Lúc này toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, tuy tại chỗ lỗ hổng có một ít cương thi cùng cốt yêu cường đại đang liều mạng công kích lỗ hổng, nhưng trận pháp cũng là cường hãn, mặc dù là thiếu một cái lỗ hổng, nhưng hung hãn không giảm. Trên bầu trời, một khỏa ngôi sao giống như là thế giới ngày tận thế, xẹp qua trời cao, hung hăng nện xuống mặt đất, hung hăng đem những cương thi cùng cốt yêu này đạp nát, nện thành thịt vụn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đầu sói con trong miệng giống như bị ép, trên bầu trời năng lượng ngưng tụ thành ngôi sao kéo lấy cái đuôi hỏa diễm thật dài, hung hăng đập trên mặt đất. Thừa dịp công phu này, mọi người bắt đầu chạy như điên, tất cả mọi người là cao thủ tu luyện, coi như không thể phi hành cũng không thể khiến tốc độ của mình chậm hơn. Tại một tòa cung điện cực lớn bầy, có một mảnh cầu thang dài hẹp tương liên, mọi người đi theo một đầu cầu thang hướng bên trên đi đến, gặp được rất nhiều cương thi cùng cốt yêu, hướng bọn hắn đánh tới. Lúc này tất cả mọi người ra tay, không có bất kỳ dừng lại, lúc này nếu không ra tay, thì không có cơ hội rồi. Nhưng là cương thi cùng cốt yêu càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần cũng bắt đầu bực bội. Nhưng đều không dám dừng lại, vì thời điểm dừng lại thường thường có thể sẽ chết. A a. Vài tiếng kêu thảm thiết, mọi người trải qua cung điện, trong cung điện đột nhiên xuất hiện hai cặp cốt trào trực tiếp đem mấy võ giả chạy chậm lôi đi vào, sau đó bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với xương cốt u ám vang lên, giống như là có cái gì đáng sợ tồn tại đang nuốt thực cốt nhục vậy. Tất cả võ giả nhìn thoáng qua, bọn họ đều cảm giác được một cổ cảm giác ra đầu tê dại, quả thực là hung địa đệ nhất thiên hạ. Nếu là ở bình thường có lẽ có một ít người gan lớn còn muốn vào xem, nhưng hiện tại tất cả mọi người không có ý nghĩ này, đi nhanh lên đến đỉnh núi, vạch trần phong ấm, bọn hắn mới có được một con đường sống. Nhưng là một con đường sống, xem là sinh lộ, nhưng lại là một đường chạy đến tử lộ. Nơi này mấy năm qua không biết có bao nhiêu anh kiệt đã từng thử qua, nhưng không ai thật sự thành công, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn xông về phía trước, ngoại trừ xông về phía trước, bọn hắn cũng không có đường lui rồi. Đi mau, tại đây đều thật là rủi ro, mọi người phải cẩn thận không nên tới gần những cái cung điện kia. Lúc này Thanh Hư nói ra, nơi xông lên a. Vì mạng sống, tất cả võ giả đều lần nữa ủng hộ ý chí chiến đấu, xông tới, những cái cung điện kia phi thường khủng bố, mỗi một tòa đều có quái vật cực kỳ đáng sợ trấn thủ, hơn nữa càng là tiếp cận đỉnh núi, những quái vật này lại càng đáng sợ. Mọi người lúc này cũng đã vọt tới giữa sườn núi rồi, nhưng lúc này đội ngũ gần ngàn người, cơ hồ hao tổn một nửa, chỉ còn lại có 500 người cũng chưa tới. Loại tổn thất này quả thực không phải lớn, những người này đều là Đông Nam vực tinh anh, những người vận khí không tốt, cơ hồ đều bị cương thi kéo đi xé xác, nhưng mọi người lại không có khả năng vì bọn hắn mà dừng bước lại, nếu như dừng bước lại, vậy tất cả mọi người sẽ phải chết. Trong đó có mấy tòa trong cung điện, quái vật thiếu chút nữa làm cho đội ngũ nhân loại võ giả toàn quân bị diệt. Có một đầu quái vật không biết tên, toàn thân hư thối, thậm chí đều lao ra cung điện muốn truy giết bọn hắn, cũng may bị không biết quy tắc hạn chế tại phụ cận cung điện, nhưng dù vậy cũng có mấy người bị hắn kéo đi ăn thịt rồi. Những võ giả kia cả đời này cũng khả năng đều không có trải qua địa phương đáng sợ như vậy, khả năng đời này đều không có chính thức gặp được chuyện đáng sợ như vậy, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, Đông Nam vực 10 quốc tinh anh tuyệt đối, chém giết không thể không bái kiến, tử vong càng là chuyện thường ngày, nhưng là chuyện kinh khủng dù gì như thế cùng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xa xa cương thi số lượng dần dần giảm bớt. Nhưng chất lượng dần dần cao hơn, thậm chí còn xuất hiện một đầu nửa bước truyện kỳ cấp bậc cương thi, song chiến Thanh Hư cùng đế thần thiếu chút nữa đem hai tên này đều đánh bại rồi. Chân đạo cửu trọng cùng nửa bước truyện kỳ chênh lệch quả thực khó có thể dùng đạo lý đến tính toán, nhưng cũng may đầu cương thi kia tựa hồ là bị ngàn năm chi kỳ hạn chế thực lực. Cuối cùng vẫn là ngã vào trong tay mọi người liên thủ, sau đó mọi người liên thủ, rốt cuộc từng bước một, chậm rãi tiếp cận đỉnh núi. Tất cả mọi người có loại cảm giác lực lượng đã bị dùng hết, mặc dù những tà linh cùng cương thi cốt yêu lực lượng đều bị hạn chế thật lớn rồi, nhưng đối với những anh kiệt này, bọn họ gặp phải áp lực vẫn là quá lớn. Một đường giết đến tận cùng như vậy còn có thể có năng lực bảo trì thể lực sung túc đã không còn nhiều lắm rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 260 ta không được, tất cả mọi người phải chết. Cũng chỉ có đế thần Thanh Hư ba người Diệp Hy Văn có thể mặt không đổi sắc, những người khác coi như là chiến ưng tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, cũng miễn có chút thần sắc uể oải xuất hiện, thậm chí có một chút võ giả đã mệt cả người, bị mồ hôi đều tẩm thấp. Có chút người đều rất mệt mỏi, đây là một cái địa phương đáng sợ, đối với tất cả mọi người có một loại áp chế đáng sợ, muốn động tác, đều phải so với giới bên ngoài muốn trắc trở hơn. Đã khoái tiếp cận đỉnh núi, tất cả mọi người nỗ lực lên. Thanh Hư hộp. Lúc này xa xa bôn tập đến hai đầu nửa bước truyền kỳ cương thi cường đại không gì sánh được, những cương thi này dương nanh múa vuốt hướng phía mọi người vọt qua. Mọi người một trận tiếu hô, lúc này đội ngũ bọn họ làm thế nào còn có thể chống lại, nhất thời vô số người đều sợ hãi đứng lên, trước mắt là một đầu nửa bước truyền kỳ cương thi cũng đã khiến tất cả mọi người ứng phó tận lực rồi, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện hai đầu như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ, những cương thi này đều thật là đáng sợ. Ta không muốn chết a, ta thật vất vả mới vọt tới đây. Trong nháy mắt vừa mới cổ vũ lên ý chí chiến đấu thoáng cái héo xuống, đây chính là hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi. Trước kia bọn họ cũng không có nghĩ nửa bước truyền kỳ cao thủ có cái gì, bọn họ rất nhiều người trong môn phái truyền kỳ cảnh giới cao thủ đều có không ít, bọn họ tự mình nghĩ, đã định trước muốn thành truyền kỳ cảnh giới cao thủ, nửa bước truyền kỳ cảnh giới tính cái gì, bất quá là một cái cánh cửa mà trên đường bọn hắn tu hành mà thôi. Thế nhưng chân chính cùng nửa bước truyền kỳ cao thủ giao thủ, bọn họ mới hiểu được nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ đáng sợ, từng bước khó có thể vượt qua, mặc dù là đế thần cùng thanh hư cao thủ như vậy, cũng chỉ là chân đạo cửu trọng đỉnh, mà không có biện pháp chân chính vượt qua. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ cảm giác được nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ ra sao, bất quá cũng may hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi là bị suy yếu, nếu không bọn họ sẽ không còn ý chí chiến đấu, mà là trực tiếp tuyệt vọng. Ngươi đến đây đi. Lúc này Diệp Hy Văn đứng ra, tất cả mọi người có kinh ngạc nhìn Diệp Hy Văn, tại tất cả mọi người tránh không kịp thời gian. Diệp Hy Văn cũng dám đứng ra, bực quyết đoán này không phải thông thường. Diệp Hy Văn, ngươi điên rồi à? Ngô Thiểu Quần vội vã nói ra. Hai đầu cương thi rõ ràng sinh tiền chính là đồng bọn hợp tác, động tác phi thường ăn ý. Nếu như bọn họ liên thủ, chúng ta ở đây căn bản không có thể ngăn trụ, sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là dẫn sắt rời đi một đầu trong đó. Diệp Hy Văn nói ra, tất cả mọi người gật đầu, có thể sống đến bây giờ tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, vô luận thực lực cao thấp, điểm ấy chính là thấy rõ. Thế nhưng cũng bởi vì quan hệ rõ ràng, sở dĩ cũng càng thêm quấn quyết, tất cả mọi người biết, nếu như muốn đi dẫn sắt rời một đầu cương thi, khả năng muốn một mình kháng tiếp một đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi, đây là một chuyện tình đáng sợ. Hầu như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng không ai muốn chết, càng làm cho sự tình biến hóa khó bề phân biệt. Nếu như người thực lực quá yếu, mặc dù là đưa bọn họ dẫn đi cũng không ý nghĩa, bởi vì lập tức sẽ bị giết, sau đó bọn họ lại trở về liên thủ. Diệp Hy Văn nói ra, sở dĩ chỉ có rất mấy người có thực lực có thể đưa bọn họ dẫn đi. Tất cả mọi người gật đầu. Mặc dù có rất nhiều người đều rất không cam tâm, thế nhưng ở phía sau không thừa nhận cũng không được. Xác thực đại đa số người là không có tư đầu với cách nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi đơn độc đã đấu, chỉ sợ ngay cả bọn họ mộ chiêu đều không được. Những người này thường ngày mặc dù là thiên tài nhất đối với đám đế thần bọn người cảm không phục, thế nhưng ở phía sau cũng không có thể không thừa nhận, xác thực là như thế, bọn họ xác thực không có năng lực ngăn lại một đầu cương thi như vậy. Bất quá vì sao chỉ có thể là Diệp Hy Văn, có chút người nhìn về phía Diệp Hy Văn, nhất là Mục Lăng cùng Ngô Thiểu Quần mấy người cùng Diệp Hy Văn giao hảo đều sốt ruột nhìn Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn đây là muốn tìm chết sao? Mà ta là tối thích hợp. Diệp Hy Văn nói ra. Cương thi cường đại nhất đều không phải thuật pháp cũng không phải võ công, cường đại nhất là nhục thân bọn hắn, hầu như so với yêu thú cùng giai đều phải mạnh hơn nhiều, tại đây đã bị áp chế, các ngươi thực lực cũng sẽ bị hạn chế, thế nhưng ta cũng không sợ, nhục thân ta cũng đủ cường đại, có thể hạ thủ cương thi. Diệp Hy Văn đương nhiên không có khả năng là một điểm cũng không có lo lắng đến thời đầu phát nhiệt xông lên. Diệp Hy Văn làm quyết định đều là trải qua suy nghĩ, hắn có nghĩ tới phương diện tỉ mỉ này. Nếu như là trạng thái bình thường nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi, Diệp Hy Văn là muốn cũng không nghĩ quay đầu, thế nhưng hiện tại quay đầu đi cũng không có được, chính mình sẽ bị đuổi theo, Diệp Hy Văn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có dùng lựa chọn như vậy, ngược lại là mới có khả năng sống sót. Hơn nữa hiện tại hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi kia đều đã bị hạn chế, cũng chính là so với chân đạo cửu trọng cường đại hơn mà thôi. Nếu như là người khác, mặc dù là tại đối phương đã bị áp chế, cũng rất đó là đối thủ, thế nhưng Diệp Hy Văn không giống với, hắn phách thể kim thân, luyện đến đại thành đủ để sinh tê thần ma, đương nhiên Diệp Hy Văn không có luyện đến đại thành, thế nhưng nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi cũng không phải thần ma. Chỉ có Diệp Hy Văn phách thể kim thân có thể cùng nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi nhục thân cường hãn chống đỡ, những người khác căn bản là không có khả năng chống đỡ, ngược lại là Diệp Hy Văn thì có thể. Diệp Hy Văn biết đây là một hồi khổ chiến, thậm chí mới có thể lại chết, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như khiến hai đầu cương thi kia liên thủ, coi như là Diệp Hy Văn tự mình cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ ta, không ai đi. Nếu như ta cũng không được, tất cả mọi người phải chết. Diệp Hy Văn ngữ khí bình thản thế nhưng ngôn ngữ cũng hào khí can vân, những người này thường ngày trong mơ hồ đều đem Diệp Hy Văn cấp trở thành đối thủ, đột nhiên nghĩ Diệp Hy Văn là thuận mắt như vậy. Mục Lăng cùng Ngô Thiểu Quần tuy rằng nghĩ thế, nhưng Diệp Hy Văn tâm ý đã định, hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn tối tin cậy. Nếu như Diệp Hy Văn ở lại đội ngũ cùng hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi chống lại, chỉ sợ cũng không có bằng đơn độc chống lại một đầu. Diệp Hy Văn bỏ ra cước bộ, cả người phủ thêm một tầng thần y vàng ấm ánh, xa xa nhìn lại, như là một tôn hoàng kim chiến thần vậy, nhìn uy vũ bất phàm tại một mảnh âm u, tựa như là một tôn hoàng kim thần từ trong hỗn độn tỉnh lại. Tay phá vỡ hỗn độn, băng toái vũ trụ, khí phách uy vũ. Diệp Hy Văn mở ác ma chi cánh phía sau, thân hình trong nháy mắt bay vút ra ngoài, một trưởng họa xuất ra một cái kim long hướng phía một đầu cương thi oanh kích. Oanh! Kim long hung hăng đụng vào trên người một đầu cương thi kia giống giận liên tục cùng một đầu cương thi khác phân khai, hướng phía Diệp Hy Văn đuổi qua. Diệp Hy Văn một đường đem đầu cương thi kia dẫn vào một chỗ sơn lâm. Ngừng lại, thu đôi cánh bàng kia. Đầu cương thi gặp Diệp Hy Văn ngừng cước bộ, nhất thời hưng phấn hướng phía Diệp Hy Văn chộp tới, một đôi móng vuốt khô gầy hướng phía Diệp Hy Văn bắt qua. Uy vũ sinh phong trực tiếp ở trên hư không trào ra, cương thi võ đạo ngưng tụ đến một trào, xanh xanh muốn đem Diệp Hy Văn trào chết. Cũng không nghĩ phức tạp. Diệp Hy Văn cả người bao phủ kim sắc thần y, phách thể kim thân hoàn toàn vận lên, hét lớn một tiếng, vọt đi tới, một trưởng đánh ra, hai tay trực tiếp biến thành long trảo, hắn đã đem bàn long trưởng cấp tu luyện đến giai đoạn cường hãn không gì sánh được. Phải biết rằng bàn long trưởng thượng cổ võ học như vậy, uy lực vô cùng, người bình thường có thể vận dụng như ý cũng rất trắc trở, lại thêm đừng nói cùng loại Diệp Hy Văn như vậy, đưa hắn thông hiểu đạo lý, đó là căn bản không có khả năng, trừ phi hắn đã lĩnh ngộ đến trình độ phi phàm. Thế nhưng thiên thiên Diệp Hy Văn đạt được trình độ như vậy, bàn long trưởng Diệp Hy Văn cùng với nói là học tập người khác học tập, chẳng nói là tự mình lĩnh ngộ ra. Tại trong ấp Diệp Hy Văn đến nay vẫn có một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, đang không ngừng diễn luyện bàn long trưởng, mà trong ấp Diệp Hy Văn thần bí không gian tùy thời diễn hóa, tinh hoa trong đó, khiến Diệp Hy Văn từng chiêu lĩnh ngộ đi ra, sở dĩ bàn long trưởng này cùng với nói là Diệp Hy Văn học tập, chẳng nói là Diệp Hy Văn lĩnh ngộ. Mà học tập cùng lĩnh ngộ này trình độ lý giải có thể như nhau sao? Mà ở võ học khác của Diệp Hy Văn cũng kém không nhiều lắm, sở dĩ Diệp Hy Văn luôn luôn có thể thông hiểu đạo lý, vận dụng đến trong thực chiến. Oanh! Cốt trảo kinh khủng cùng long trảo Diệp Hy Văn hung hăng đụng phải cùng nhau. Như là nguyên tử va chạm, đây là một loại va chạm đáng sợ, kình lực như là một cơn lốc từ đó mang tất cả ra, một tầng trùng kích ra ngoài. Diệp Hy Văn tại đây liên tục lui vài bộ, ngực mơ hồ có chút cảm giác khó chịu, tuy là lấy phách thể kim thân hắn cường độ đáng sợ, nhưng vẫn đang có một loại cảm giác oanh kích thân thể đều tán ra. Nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi nhục thân quả nhiên là cường hãn không giống bình thường, nếu như thay đổi người bình thường, chỉ sợ một kích này là có thể khiến hắn trọng thương, ngay tại sau đó một chiêu là có thể là kết quả của hắn. Nếu như không có nhục thân cường hãn không gì sánh được cùng loại với Diệp Hy Văn như vậy, coi như là chân đạo cửu trọng cao thủ cũng chạy trốn không được công kích như vậy. Có thể rất đơn giản, như trình rào kim thuyền tam bản phủ thông thường, rất đơn giản nhưng cũng rất thực dụng, cùng Diệp Hy Văn hiểu rõ phong cách chiến đấu, đều là lấy nhục thân cường hãn, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối quét ngang qua. Đầu nửa bước truyền kỳ cương thi đến quả thực so với nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ thông thường còn na hơn, nếu như là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ thông thường, Diệp Hy Văn cũng không chút nào thua kém, thậm chí đối phó nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, Diệp Hy Văn còn có thể khi dễ hắn, lấy lực áp nhân. Thế nhưng đối mặt đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này, Diệp Hy Văn có chỗ bị áp chế. Phách thể kim thân là rất mạnh thế nhưng Diệp Hy Văn cảnh giới chênh le quá xa, hắn mới bất quá là chân đạo bảy trọng cùng nửa bước truyền kỳ chênh lệch chính là khó có thể đếm hết. Lấy phách thể kim thân mạnh mẽ để thăng sức chiến đấu tại đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi đáng sợ đã bị san bằng. Cương thi kinh khủng danh dương chư thiên vạn giới, đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này rõ ràng đã có thân thể như là kim thạch. Phi thường kinh khủng cùng khó có thể tưởng tượng, có người nói tại trên thiết thi còn có đồng thi, ngân thi, kim thi, có người nói đến kim thi đủ để cùng thần ma tranh phong, dị thường đáng sợ. Đầu cương thi tuy rằng còn không có hoàn toàn bước vào cánh cửa thiết thi thế nhưng toàn thân đã đến trình độ đáng sợ, Diệp Hy Văn rốt cuộc còn không có đem phách thể kim thân tu luyện đến đại thành, hơn nữa công lực hắn so với đối phương cũng kém quá xa. Cũng may là đối phương công lực cũng bị áp chế, không thì Diệp Hy Văn căn bản bị toàn diện ép vào hạ phong. Dù vậy, một trận chiến này Diệp Hy Văn cũng là phi thường gian nan. Hai người giao thủ ở trong nháy mắt, một người một cương thi đều thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, quét ngang vô địch, chiêu chiêu đoạt mệnh, không có sức tưởng tượng dư thừa, chỉ có sự va chạm. Coi như là lấy Diệp Hy Văn phách thể kim thân đều bị khóe miệng lộ ra vết máu, điều này đã định trước là một hồi đại chiến gian nan thế nhưng Diệp Hy Văn cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như không nói như vậy, hắn có khả năng muốn đối mặt là tất cả mọi người bị đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này tàn sát, đến lúc đó hắn hẳn phải chết mà thôi. Sở dĩ mặc dù khó làm cũng chỉ có thể kiên trì lên. Diệp Hy Văn cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Xoát, xoát, xoát. Từng con huyền xà xông ra, là độc long khống thủy kỳ, là 19 mặt độc long khống thủy kỳ trận đem đầu nửa bước truyền kỳ cương thi vây quanh. Thế nhưng đầu cương thi này đều không phải bưu hãn thông thường, một quyền một cước đều có thể đánh bảo một đầu nước sâu huyền xà. Những đầu huyền xà này đã đạt được chân đạo cửu trọng cảnh giới, chỉ kém một bước là có thể hóa giao, thế nhưng vẫn bị bắt, chỉ có nương uy lực kỳ trận vững vàng vây khốn cương thi. Bọn họ đều là năng lượng tập hợp thể, cho dù bị đánh bảo cũng có thể rất nhanh ngưng tụ, là chân chính bất tử. Huống chi còn có nước sâu huyền xà vương nửa bước truyền kỳ cảnh giới, đã sắp hóa giao tỏa chấn, tuy rằng nói nó đã không có thân thể, nước sâu huyền xà vương lực lượng đại suy giảm, thế nhưng đối phương cũng bị hạn chế, bởi vậy có thể chế trụ một đầu cương thi này. Song phương trong lúc nhất thời chém giết khó phân. Một bên Diệp Hy Văn nhân cơ hội này, lấy thiên hoàng tái sinh thuật khôi phục thương thế. Mấy cái hô hấp khôi phục đến đỉnh, trực tiếp chạy vào kỳ trận, hướng phía cương thi chém đến. Đây là Diệp Hy Văn lưu lại con bài chưa lật, chính là bộ độc long khống thủy kỳ trận.